Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt khác, La Hầu vì chiến thắng bàn cổ đại thần, càng thêm muốn cướp đi cái này một phương thế giới, khiến cho bên trong sinh linh trở thành nó giết chóc con rối. Nhưng hiển nhiên, Đại La Thiên Tôn Diệt Phi bình thường hạng người, tuyệt không có khả năng vì thế thỏa hiệp. Đỗ Thiếu Phủ nâng lên đầu, ánh mắt rung động mà nhìn xem Đại La Thiên Tôn, cứ việc đã đoán được hắn tiếp xuống sẽ nói chút cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được muốn chính tai nghe được. Bàn cổ cùng La Hầu riêng phần mình thế giới, đều tại khắp trời huyết tinh bên trong bị cuốn vào, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tránh cho mở đi ra. Cứ việc bàn cổ giới bên trong xuất hiện một chút khiêu lương tiểu sửu, nhưng lại không cải biến được tuyệt đại bộ phận sinh linh cùng La Hầu ma tộc đổ máu tới cùng ý chí. Đó là một trận to lớn tai nạn, sinh linh thương vong khó mà suy đoán, đến mãi không hết. Làm La Hầu bả chủ ý đánh tới Đại La Thiên bên trên thời điểm, ta có làm sao lý do đi tránh cho cái này đánh một trận. Hắn La Hầu muốn Đại La Thiên, vậy thì tốt rồi, ta cho hắn chính là, cho nên, ta tình nguyện để phương này chỉ tới kịp dựng dục ra một cái hình thức ban đầu thế giới bị bóp chết, đem nơi này biến thành một tòa phần mộ, chỉ vì đem hắn La Hầu chôn vùi nơi này. Ta triệt để đánh tan cái này một giới tất cả lực lượng, một lần nữa cấu vẽ, sinh ra mới trật tự cùng quy tắc, làm cho biến thành một tòa trước nay chưa có đại trận, vây khốn toàn bộ bàn cổ giới, tất cả tiến vào bên trong người của ma tộc, đều đứng trước ta sát phạt. Mà sau cùng, tại ta cùng bàn cổ liên thủ phía dưới, phương thế giới này, thành công mà chôn vùi xuống La Hầu nhục thân, của hắn nguyên thần cũng là bị chia cắt, từ bàn cổ xuất thủ trấn áp, làm cho khó mà siêu thoát. Nhưng La Hầu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, muốn chân chính giết chết hắn là không thể nào. Mà đi qua cái này đánh một trận xong, ta tự thân lực lượng cũng toàn bộ tiêu hao một tầng, cơ hồ đến không cách nào khôi phục cấp độ, mấy phương đại thế giới giao chiến, vào lúc này vừa rồi hạ mạng kết thúc, mà chịu đựng cự đại biến động Đại La Thiên bên trong. Y nguyên còn có một số sinh linh vẫn còn tồn tại, ta tan ra chính mình hỗn độn bản nguyên, tưới nhuần cái này một phương thế giới, hy vọng có thể vì những sinh linh này lưu lại một cõi cực lạc, không đến mức hoàn toàn khô héo. Đồng thời, càng thêm mong đợi thế gian này có thể xuất hiện siêu việt chúng ta người, một lần nữa cải tạo Đại La Thiên, cũng không uổng phí ta một phen tâm huyết. Đại La Thiên Tôn nói một hơi rất nhiều, có lúc tâm tình kích động, có lúc hơi có vẻ than thở, nhưng hắn lời nói thủy chung tương đối bình tĩnh. Như là tại kể ra lấy một cái bình thường sự tình vậy nhẹ nhõm, bất quá những lời này nghe vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lại là có song toàn cảm giác không giống nhau, thì ra là thế. Thì ra là thế. Đại La Thiên, thần võ thế giới nguyên lai là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ không có khả năng bình tĩnh, hắn tâm lý lập tức sinh ra rất nhiều ý nghĩ tới, nguyên bản Đại La Thiên, chỉ sợ là có hy vọng trưởng thành là tam thập tam thiên một loại tồn tại, phùng vinh huy hoàng, sinh mệnh cao chót vót. Nhưng vì đối phó ma tổ La Hầu, Đại La Thiên Tôn không thể không đánh tan cái này một giới tất cả quy tắc trật tự, một lần nữa cấu trúc, làm toàn bộ một phương thế giới, biến thành trên đời khó gặp đại trận. Chương 2936, Hỗn độn bản nguyên. Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng, không chỉ có là dựng dục ra thế giới hình thức ban đầu lực lượng bị đánh tan, chỉ sợ Đại La Thiên Tôn bản thân cũng sinh ra to lớn tiêu hao. Mà cũng chính là bởi vậy, Đại La Thiên năng lượng ngọn nguồn bị cắt đứt. Đã mất đi tiếp tục sinh trưởng năng lực, bên trong đất trời quy tắc cùng trật tự phá hư, bị một lần nữa bệnh, trở thành một phương đại trận bao phủ toàn bộ tam thập tam thiên, tới sau cùng thời điểm, lại là thu nạp mà quay về, đem ma tổ nhục thân trấn áp nơi này. Về sau, Đại La Thiên Tôn không đành lòng chính mình mở ra thế giới diễn hóa thành một mảnh hoang vu, không đành lòng sau cùng sinh linh toàn bộ diệt vong, lợi dụng chính mình sau cùng lực lượng, tan ra chính mình hỗn độn bản nguyên chi lực. Đi tưới nhuần kịch liệt hao tổn sau Đại La Thiên, chính là như vậy, mới có về sau thần võ thế giới, có tam lục cửu châu một giới vực, có vô số sinh linh, có Đỗ Thiếu Phủ chính mình, có thể nói thần võ thế giới hết thảy, đều là Đại La Thiên Tôn ban ơn, hắn là khai ích thế giới người, cũng là cái này một giới toàn bộ sinh linh người cứu rỗi, thần võ thế giới. Đại La Thiên. Năm đó là tạo thành cái gọi là thần hoang tỏa thiên trận A, đột nhiên. Dạng này một cái ý nghĩ từ Đỗ Thiếu Phủ trong đầu toát ra. Năm đó tại Vũ Thanh thần quốc lăn lộn nguyên không thời gian, hắn cùng bảy đại thần tướng phủ thế hệ sau sinh ra tranh đấu, những người kia chính là có được một tòa tên là thần hoang tỏa thiên trận khủng bố trận pháp, bất quá về sau bị Đỗ Thiếu Phủ cướp đoạt tới, cuối cùng bị hủy bởi kiền hư tỉnh Hoa Thiên vô số thú tộc truy sát bên trong. Khi đó, Không Lão Tằng cùng mình nói qua, tòa kia thần hoang tỏa thiên trận, vẻn vẹn một cái hàng nhái mà thôi. Chân chính thần hoang tỏa thiên trận, đã từng xuất hiện tại viễn cổ ma trong chiến, bao phủ toàn bộ tam thập tam thiên, đem vô số ma tộc khu tại một góc, vây giết vào trong đó. Có thần hoang tỏa thiên trận tồn tại, không biết rõ tránh khỏi bao nhiêu chém giết, cứu vãn bao nhiêu tam thập tam thiên sinh linh tính mệnh, thậm chí là miễn đi tam thập tam thiên đại thế giới phá diệt. Dựa theo Đại La Thiên Tôn nói tới, năm đó Đại La Thiên bị cải tạo về sau, cũng không chính là thần hoang tỏa thiên trận sao? Trách không được Không Lão nói năm đó bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa chỗ người mang theo thần hoang tỏa thiên trận, liền hàng nhái cũng không tính, vẻn vẹn lấy trộm một cái tên, quả thực khẩu khí cuồng vọng. Đỗ Thiếu Phủ thực sự khó có thể tưởng tượng, viễn cổ ma chiến chi trung, từ Đại La Thiên biến hóa ra thần hoang tỏa thiên trận, đến cùng đến cỡ nào cường hãn, thần võ thế giới sức áp chế, sợ cũng là bởi vì này mà đến. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, nghĩ đến cái này một tầng, cái này một giới sức áp chế phi thường đáng sợ, từ xưa chính là tồn tại, cho dù là ma thần, sư huynh Lục Thiếu Du, Long Thần đám người đi tới cái này một giới, đều phải bị gọt đi tu vi, mà không cách nào thi triển ra tự thân nên có thực lực. Bản này chính là Đỗ Thiếu Phủ một mực không thể lý giải sự tình, theo lý thuyết, sư huynh Lục Thiếu Du hẳn là sớm đã là tái đạo chi thân, mà từ 18 tầng địa ngục bên trong chạy ra ma thần, cũng là cực kỳ cường hãn. Hai người này chắc hẳn sớm đã đi ra chính mình nói, không vì thiên địa trói buộc mới đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây hết thảy tự hồ lại có thể có một cái giải thích hợp lý, có thể khai ít một phương thế giới Đại La Thiên Tôn, chắc là đứng ở chính đại cảnh giới chỗ cao nhất, từ hắn ngưng tụ toàn bộ thế giới cùng tự thân tất cả lực lượng bố trí hạ thủ đại trận, tự nhiên đáng sợ vô cùng. Phải biết, tại thời kỳ viễn cổ, ma tổ nhục thân đều bị trấn áp ở đây, đây chính là mở ra thế giới của mình vô tượng cảnh giới cường giả. Sư huynh Lục Thiếu Du cố nhiên tu vi thông thiên triệt địa, đã vượt ra đại đạo bên ngoài, nhưng ở vô tượng cảnh giới cường giả thủ hạ, vẫn là khó mà thoát khỏi đáng sợ gông cùng xiềng xích, đi vào thần võ thế giới về sau, nhất định phải tuân theo nơi đây quy tắc. Mà hết thảy này, cũng là vì trấn áp ma tổ, chỉ có tuyệt cường sức áp chế, mới có thể đem phong khốn ở. Đại La Thiên Tôn tiền bối, đã Đại La Thiên là bị ngài cải tạo qua, đã mất đi tiếp tục trưởng thành năng lực. Nhưng vì sao mấy trăm năm nay tới này một giới càng lớn mạnh? Đều nhanh gặp phải 33, đều nhanh gặp phải bàn cổ giới một phương đại thế giới quy mô, Đỗ Thiếu Phủ sinh ra mới nghi hoặc, thế là cung kính mà đối trước mắt trung niên nam tử hỏi thăm nói. Năm đó chính mình nắm trong tay thiên đạo, sau đó rời đi thần võ thế giới về sau, cái này một giới liền bắt đầu lần lượt mà phát sinh to lớn biến hóa, tới bây giờ, thần võ thế giới vô luận tại quy mô bên trên vẫn là từ linh khí chờ mỗi cái phương diện đến xem. Đều không thể so với tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương đại thế giới phải kém. Mà cái này, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ một mực không hiểu địa phương, mới khiến cho hắn cảm thấy cái này một giới có ẩn tàng bí mật. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ tra hỏi, đối diện Đại La Thiên Tôn cười cười, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi có thể đến nơi đây, chắc hẳn khoảng cách năm đó một trận chiến, thế gian đã đi qua vô tận năm tháng đi. Mà tại bây giờ, cũng không cảm giác được La Hầu nhục thân tồn tại, chỉ sợ hắn cũng đã chạy ra ngoài. Đại La Thiên Tôn nói đến về sau, trong lời nói không tự giác mang lên mấy phần ngưng trọng nghiêm túc cảm giác, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cỡ nào thở dài thở ngắn, chợt chính là nói tiếp nói, Đại La Thiên bởi vì bị ta tế luyện thành đại trận, toàn bộ thế giới héo rút xuống dưới, bất quá về sau lại nhận ta hỗn độn bản nguyên tẩm bổ, bởi vậy lại tỏa ra một chút sinh cơ. Mà tại La Hầu nhục thân chạy ra về sau, còn lại năng lượng cũng không còn cần phải đi trấn áp với hắn. Tự nhiên có thể tiếp tục tưới nhuần toàn bộ thế giới, làm cho càng ngày càng là lớn mạnh. Tiểu gia hỏa, ta có thể nhìn ra, ngươi là nắm trong tay cái này một giới quy tắc, cũng liền là nắm trong tay cái này một phương đại trận. Cho nên nói, nơi này hết thảy đều cùng ngươi cùng một nhịp thở, sinh ra một chút liên hệ. Cho nên tại ngươi mỗi một lần đột phá càng mạnh tầng thứ thời điểm, sẽ trong lúc vô hình cùng Đại La Thiên trật tự phát sinh cộng minh, dẫn đến đây hết thảy biến hóa. Đại La Thiên Tôn nói đồng thời, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, có chút đối với hắn cười, ánh mắt bên trong toát ra vui mừng thần sắc, là người trẻ tuổi này, cải biến Đại La Thiên, cải biến hắn đến chết đều khó mà bỏ qua thế giới. Tiền bối, ta đã hiểu. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói rằng, Đại La Thiên Tôn giải thích, để hắn minh bạch đầy hết thảy nguyên nhân, nguyên lai thần võ thế giới biến hóa, quả thật là cùng mình có liên hệ chặt chẽ. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Ta hy vọng Đại La Thiên tại trong tay của ngươi, có thể khôi phục lại năm đó thế giới hình thức ban đầu dáng vẻ, càng thậm chí hơn, có thể phá nhi hậu lập, đạt tới cao độ toàn mới. Đại La Thiên Tôn nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, ý cười hoàn toàn mà nhìn xem hắn, trong mắt chứa chờ đợi. Nhưng lời nói này rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lại là mười phần kinh ngạc. Bây giờ thần võ thế giới, thế mà còn là không có khôi phục lại viễn cổ lúc điên phong trạng thái, liền lúc đầu lúc thế giới hình thức ban đầu cũng không sánh nổi. Cái này khiến hắn khó có thể tưởng tượng, như thế nói đến, nếu là năm đó Đại La Thiên cũng không gặp kịch biến, đến diễn hóa thành cỡ nào rộng rãi bao la hùng vĩ một phương thế giới a. Như là nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, Đại La Thiên Tôn không khỏi là mở miệng nói, một phương thế giới xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn cường thịnh bao la hùng vĩ, liền lấy bàn cổ thế giới mà nói đi, nơi đó vốn là một phương hoàn chỉnh không gian thiên địa, chỉ là tại cùng La Hầu trong trận chiến ấy, sụp đổ ra, đại bộ phận vỡ nát bàn cổ thế giới đều chôn vùi thành bụi, hoặc hóa thành một phương tử địa, vĩnh viễn không cách nào lại hiện ra sinh cơ. Chân chính tồn lưu lại mảnh vỡ, cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái này, làm sao có thể? Đỗ Thiếu Phủ con mắt trừng đến cực lớn, cả người đều là sững sờ mà nói không ra lời, hắn phản phất là nghe được thiên âm vậy kinh dị, nguyên lai tam thập tam thiên còn có dạng này một đoạn sự tích. Nơi đó lúc đầu lại là một phương hoàn chỉnh thiên địa, chỉ là tại đại chiến bên trong bị đánh tàn, hóa thành mảnh vỡ. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ thật sâu cảm thấy sợ hãi không thôi, thời kỳ viễn cổ trận kia tranh đấu, đúng là đáng sợ đến loại tình trạng này. Mấy vị vô tượng cường giả ở giữa tranh đấu, hung mạnh đến thế, liền đại thế giới đều bị đánh đến tàn phá. Hắn không khỏi là nghĩ đến tại thần ma chiến cảnh bên trong truy sát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người lúc, tiến vào cái kia phiến cô quạng tinh vực, có lẽ nơi đó từng khỏa tinh thần, cũng là năm đó bàn cổ giới một bộ phận đi. Cái kia lớn như vậy tinh vực, chỉ có một khỏa tên là trái đất địa phương, có được sinh mệnh, cái này không thể không khiến người cảm thán. Sư huynh Lục Thiếu Du từng nói qua. Trái đất là một cái đặc thù chỗ, Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn đã đoán, có lẽ là cùng bàn cổ đại thần có quan hệ thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi là mở miệng hỏi nói, Đại La Thiên Tôn tiền bối, ngài là thật sự không cách nào tái sinh sao? Bàn cổ đại thần, khó nói cũng vẫn lạc sao? Trong khi nói chuyện, Đỗ Thiếu Phủ nhất động bất động mà nhìn xem Đại La Thiên Tôn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, muốn nghe được trả lời. Nếu như Đại La Thiên Tôn cùng bàn cổ đại thần có thể phục sinh tới, như vậy lại đi đối phó ma tổ La Hầu lời nói, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, Đại La Thiên Tôn đột nhiên trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, cười nói rằng, ta trước đó đã nói qua, ta tại khai ít Đại La Thiên thời điểm, ở vào cực độ hư nhược trạng thái, về sau lại tế luyện cái này một phương thế giới, cùng La Hầu tương bính, tiêu hao đến cực hạn địa phương, sau cùng còn sót lại một chút hỗn độn bản nguyên, cũng toàn bộ tan ra, tán tiến vào toàn bộ trong thiên địa. Dùng để tưới nhuần cái này một phương thế giới. Hiện tại ngươi thấy ta, chỉ là năm đó lưu lại một sợi huyễn tượng, cũng không phải là chân thực. Hắn không sợ người khác làm phiền hướng Đỗ Thiếu Phủ giải thích, chính mình là thật đã vẫn lạc, không cách nào lại độ phục sinh. Mà lần nữa nghe được dạng này xác nhận, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô tận mà thất lạc. Từ trong hỗn độn đi ra cường giả, đúng là như thế kết cục, không cách nào làm cho người không đi sầu não than thở, mà tổ La Hầu, quả nhiên là đáng sợ. Bởi vậy cũng có thể đoán được, nếu là tương thần phá vỡ 18 tầng địa ngục, dung hợp tất cả ma tổ nguyên thần, vậy liền đại biểu cho La Hầu trở về, đến lúc đó, lấy của hắn cường đại, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn, so Đỗ Thiếu Phủ dự liệu muốn khủng bố vô số lần. Bây giờ tam thập tam thiên, còn trải qua được dạng này huyết tinh tẩy lễ sao? Đại La Thiên Tôn không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ tâm tình biến hóa, mà là tiếp tục trả lời trước đó một vấn đề khác, nói, ta đã chết đi. Điểm này xác thực không cách nào sửa đổi, Đại La Thiên về sau sẽ là của ngươi. Bất quá bàn cổ tên kia hẳn là không sao, hắn năm đó cùng La Hầu một trận chiến lúc, dù sao thực lực đã khôi phục, sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Theo ta thấy, hắn lúc này hẳn là trong trạng thái mê man, đồng thời còn đang trấn áp La Hầu nguyên thần. Bàn cổ đại thần chưa chết, Đại La Thiên Tôn lời nói, rốt cục để Đỗ Thiếu Phủ nặng nề tâm tình thư hoãn một chút, bất luận bàn cổ đại thần phải chăng có thể cùng lúc trở về. Cùng ma tổ một trận chiến, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đây cũng là một cái không tệ tốt tin tức, bàn cổ tuy nhiên chưa chết, nhưng chỉ sợ tiếp xuống cũng không giúp được các ngươi cái gì. Có lẽ của hắn phục sinh, còn cần các ngươi cung cấp một số cơ hội, mà bây giờ La Hầu thoát khốn, huyết tinh lại đem bắt đầu, lần này, hết thảy tất cả đều chỉ có giao cho các ngươi những này hậu bối. Đại La Thiên Tôn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên lại là nghiêm túc mà căng dặn nói. Hắn có được bất tử thân, tuyệt khó đối phó, nhất định phải cẩn thận mới là. Ta có thể nhìn ra, ngươi thiên tư phi thường bất phàm, cho dù là đặt ở thiên địa sơ khai thời điểm bàn cổ giới, cũng là chưa có người có thể đạt tới tầng thứ. Vì không để bàn cổ giới cùng đại la thiên vô số sinh linh thảm liệt, hai đại thế giới biến thành ma vực, ngươi đầu tiên muốn làm chính là tăng lên chính mình, tiến tới đột phá đến cao hơn cảnh giới. Đại la thiên tôn ánh mắt sáng rực, bây giờ hắn sớm đã vẫn lạc, mà bàn cổ lại không cách nào tham dự vào tiếp xuống trong chiến đấu. Cái này, đối với vô số tuế nguyệt sau sinh linh tới nói, là một trận khó có thể tưởng tượng sinh tử khảo nghiệm. Đỗ Thiếu Phủ nghe đại la thiên tôn mở miệng, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại. Lấy hắn dưới mắt thực lực, hoặc là nói là sư huynh Lục Thiếu Du, Long Thần đám người thực lực, khoảng cách thời kỳ toàn thịnh ma tổ La Hầu tới nói, sợ là còn kém đến cực xa. Sư huynh tu vi chính là tái đạo chi cảnh, ma tổ từ trong hỗn độn đi ra, mở ra nó thế giới của mình, tất nhiên có vô tượng tu vi. Hai người này, cũng hoàn toàn không tại một cái tầng thứ bên trên. Chân chính tranh đấu lên, thắng bại tựa hồ đã được quyết định từ lâu a. Sư huynh có sắp xếp của mình, có lẽ hắn có thể có thủ đoạn cùng ma tổ chống đỡ đi. Duy nhất để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy yên tâm, chính là điểm này. Đồng thời, sư huynh muốn còn không chỉ là trấn áp ma tổ, mà là đem triệt để giết chết. Tuy nhiên Đỗ Thiếu Phủ không hiểu hắn ở đâu ra lòng tin, nhưng là đánh đáy lòng nguyện ý đi tin tưởng khả năng như vậy. Tiểu gia hỏa ngươi không cần quá lo lắng, cái này lúc, Đại La Thiên Tôn lại là nói chuyện, thế giới này đi qua vô tận tuế nguyệt, chắc hẳn cũng có còn lại cường giả đản sinh ra. Mà đối phó La Hầu, cũng không nhất định là cần từ trong hỗn độn đi ra vô tượng chi cảnh mới có thể làm đến. Trên thực tế, tái đạo cùng vô tượng, chỉ có cách xa một bước, cả hai chênh lệch cũng không phải là khó mà vượt qua. Chỉ cần ngươi đột phá hư đạo, siêu thoát thiên địa, La Hầu muốn giết chết ngươi, cũng không dễ dàng. Như vậy phải không? Đỗ Thiếu Phủ nghe nói, không khỏi là nhướng lên lông mày. Lời này sư huynh Lục Thiếu Du cũng cùng mình nói qua, hắn nói tái đạo cùng vô tượng chi cảnh chỉ có cách nhau một đường, nhưng lại có rảnh trời kém. Khó nói cái kia lớn nhất chênh lệch, là ở chỗ có thể hay không khai ít thiên địa, tiến tới mượn một trận chiến, mà không ở chỗ tự thân trên lực lượng sao. Suy đoán như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tràn đầy khả năng. Nếu thật như thế, chỉ cần mình vững bước tiến lên, thành tựu tái đạo chi thân về sau, liền miễn cưỡng có cùng ma tổ La Hầu một trận chiến tư cách. Nên nói cho ngươi cũng đều nói cho ngươi biết, ta đoán chừng La Hầu muốn khôi phục, cũng còn cần thời gian dài. Tiểu gia hỏa ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nghiêm túc tu luyện là được. Mà tại bên trong vùng không gian này, ta cho ngươi lưu lại một điểm đồ vật, có thể mang cho ngươi đến một số trợ giúp. Đại La Thiên Tôn an ủi một phen Đỗ Thiếu Phủ, chợt cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nhưng gặp một đoạn lớn chừng bàn tay hỗn độn chùm sáng xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Cái này hỗn độn chùm sáng phi thường kỳ dị, cùng Đỗ Thiếu Phủ được chứng kiến hỗn độn trạng thái có chỗ khác biệt, tản mát ra nhu cùng lộng lẫy hào quang, không ngừng mà lưu chuyển. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể cảm nhận được chính mình thần hồn tựa hồ cũng thăng hoa mấy phần, cả người tinh thần gấp trăm lần. Đây là cái gì? Hắn không khỏi là liếm môi một cái, đối với cái này hỗn độn chùm sáng mười phần thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần có chút rung động, hắn bản năng cảm giác được, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng chi vật, phi thường đáng sợ, là cái này bên trong đất trời gần như không tồn tại tồn tại. Cái này, là ta hỗn độn bản nguyên. Đại La Thiên Tôn nhìn lấy hắn, nói rằng, hiện tại chỉ còn lại có ngần ấy, liền tặng cho ngươi đi. Có vật này, Đại La Thiên liền có thể đi được càng xa, mà đối với ngươi thực lực, cũng có thể có được nhất định trợ giúp. Chỉ cần ngươi đem luyện hóa hoàn tất, tái đạo chi thân cũng không phải là xa không thể chạm. Hỗn độn bản nguyên, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, hắn tự nhiên biết rõ đây là vật gì. Bất hủ chi cảnh, truy tìm chính là pháp tắc bản nguyên, tọa vong chi cảnh, tìm tòi chính là đại đạo bản nguyên. Mà tại thành tựu tái đạo chi thân về sau, thoát ly thiên địa gông cùng xiềng xích, liền cần bắt đầu ngưng tụ chính mình hỗn độn bản nguyên. Bàn cổ đại thần, Đại La Thiên Tôn, mà tổ La Hầu bọn người, sở dĩ có thể mở ra riêng phần mình thế giới, chớ không phải bởi vì bọn họ là từ trong hỗn độn đi ra, có được hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Mà cái này, cũng chính là tái đạo chi cảnh cùng vô tượng cảnh giới người ở giữa một loại khác khác biệt. Này lúc, Đại La Thiên Tôn thế mà lấy ra một đoàn hỗn độn bản nguyên giao cho mình. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ khó có thể tin, cái này thật sự là chỗ tốt cực lớn a. Càng thậm chí hơn, đem luyện hóa rơi lời nói, chính mình liền có thể thu hoạch được nhất định hỗn độn bản nguyên chi lực, thành tựu tái đạo chi thân. Cái này, làm Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ như cuồng, có này chờ chỗ tốt, lo gì tại ma tổ triệt để khôi phục trước đó, tái đạo vô vọng. Tiểu gia hỏa, vật này tặng cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải ghi khắc một cái sự tình. Đột nhiên mà, Đại La Thiên Tôn mắt lộ ra vạn phần nghiêm túc chi ý, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy thần sắc nghiêm, cung kính nói, tiền bối mời nói, vãn bối ổn thỏa nhớ cho kỹ, không dám chút quên. Hắn dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Đại La Thiên Tôn sẽ như thế nào nói là. Mỗi người đi ra nói đều là khác biệt, ngươi có thể mượn nhờ cái này hỗn độn bản nguyên đột phá tái đạo chi thân. Nhưng trong lúc này, vật này chỉ là phụ trợ, ngươi cần tìm kiếm chính ngươi đại đạo, ngưng tụ chính ngươi bản nguyên chi lực. Mà tại ngươi thành công đột phá tái đạo chi cảnh về sau, càng là muốn vứt bỏ ta hỗn độn bản nguyên, đi từng bước một góp nhặt thuộc về ngươi chính mình đồ vật, như thế, mới có hy vọng đạt tới mạnh nhất địa phương. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Đại La Thiên Tôn mở miệng, chăm chú mà ngưng uy nghiêm bá đạo lông mày, từng chữ nói ra mà nói rằng, nghe sâu như vậy khắc huống ngôn, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thần sắc nghiêm túc vô cùng gật gật đầu. Hắn biết rõ Đại La Thiên Tôn ý tứ, là không muốn để cho mình đã bị của hắn gông cùng xiềng xích, mà là thu hoạch được chính mình hỗn độn bản nguyên, có thể đến đỉnh cao nhất. Bằng không mà nói, tái đạo chi cảnh có lẽ chính là chính mình cực hạn. Vãn bối minh bạch, mời tiền bối yên tâm. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa cung kính cúi người, cúi đầu tới đấy, đây là đối với cái này chờ các bậc tiền bối nên có tôn kính. Đồng thời, hắn từ Đại La Thiên Tôn trong lời nói, cũng nghe ra mặt khác một tầng ý tứ đến, đó chính là, mạnh nhất vô tượng chi cảnh, cũng không phải là chỉ có trong hỗn độn đi ra sinh linh, mới có thể đạt tới. Chương 2937, Ma tộc ra địa ngục. Đỗ Thiếu Phủ minh bạch, Đại La Thiên Tôn là không hy vọng mình đã bị của hắn trói buộc, mà là phải đi ra bản thân đường. Cái này đoàn hỗn độn bản nguyên, có thể dùng để luyện hóa, tăng cường tu vi, lại không thể vì vậy mà lâm vào cách cũ, hủy càng rộng lớn hơn tiền đồ. Hiểu rõ những này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không khỏi là sống ra một số kích động cảm giác, xem ra vô tượng cảnh giới cũng không phải là chỉ có hỗn độn sinh linh mới có thể chạm đến, chính hắn cùng sư huynh Lục Thiếu Du bọn người, có lẽ cũng có cơ hội đi trùng kích một chút, tiến tới cùng bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn đồng dạng, khai ít thế giới thuộc về mình. Trẻ nhỏ dễ dậy, vui mừng ánh mắt đảo qua Đỗ Thiếu Phủ, Đại La Thiên Tôn gật đầu một cái, ngược lại lại nói, bên ngoài còn có hai cái tiểu gia hỏa, hẳn là tùy ngươi cùng một chỗ mà đến a. Của hắn vừa nói xong, hư không bên trong một trận vặn vẹo, sau đó chính là nhìn thấy một màn cảnh tượng, hiện ra tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, đó là một cái to lớn hỗn độn quang noãn, phóng thích ra mù mịt quang mang, mang theo quỷ quyệt lực lượng, không ngừng lưu chuyển, mà xuyên thấu qua cái này quang noãn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy hai đầu thân ảnh quen thuộc bị bao khỏa trong đó, chính là Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người. Đại La Thiên Tôn tiền bối, bọn hắn thế nào? Đỗ Thiếu Phủ lập tức khẩn trương lên, bức thiết hỏi nói. Hắn nhìn thấy, lúc này Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, đều là ở vào trong mê ngủ, hai mắt nhắm chặt, giống như hai cái hài nhi vậy an tường, bị hỗn độn chi lực nơi bao bọc lấy. Từng mảnh ánh sáng từ hai người trên thân chảy xuôi, cũng là có thần kỳ bí lực tiến vào bọn hắn trong thân thể. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh dạng này trạng thái, để Đỗ Thiếu Phủ nhìn không được lo lắng, có thể tưởng tượng, chờ hai người một khi phá kén mà ra thời điểm, sẽ cường đại đến hạng gì dạng cấp độ. Hắn vốn là để hai người tại quan môn bên ngoài chờ, ai ngờ nói thế mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Đại La Thiên Tôn mỉm cười khoát tay áo, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, bọn hắn đã hữu duyên đến nơi này, cái kia ta cũng hầu như không thể để cho hai cái này tiểu gia hỏa tay không mà quay về, ta có thể cảm giác được. Bọn hắn cũng vô cùng bất phàm, thiên tư kinh người, nếu là ở thiên địa sơ khai thời điểm lời nói, có cực lớn cơ hội có thể dòm ra tái đạo. Đại La Thiên Tôn không ngừng mà quay hàm lấy thủ, tự hồ là đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người vạn phần hài lòng. Nghe nếu như vậy nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng thật dài mà tùng ra một hơi đến, yên tâm. Hắn cũng có ý mừng rỡ, dù sao Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu cái kia hàng, có thể ở chỗ này đạt được một phần kinh khủng cơ duyên. Đối với hai người chỗ tốt vô cùng lớn, bất quá đáng tiếc a, Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều đột phá bất hủ chi cảnh, bọn hắn cũng không có nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Bằng không mà nói, lo gì tái đạo vô vọng a. Đỗ Thiếu Phủ chợt lại khẽ thở dài một tiếng, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh tại Tán Không Sơn bên trong thu được nguyên phượng truyền thừa, hai người tu vi tiến nhanh, đồng thời, Đỗ Tiểu Yêu nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc, mà Tiểu Tinh Tinh càng là nắm giữ ba loại. Bọn hắn thiên phú, tại bây giờ tam thập tam thiên bên trong, hoàn toàn xứng đáng thạch phá thiên kinh bốn chữ, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, không có nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, hai người đặt chân tọa vong cũng không rất khó khăn, nhưng muốn rảo bước tiến lên tái đạo lời nói, tự hồ là rất không có khả năng. Cũng chính là điểm này, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác vô cùng đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại lại là thoải mái, tái đạo chi cảnh cường giả, tại bây giờ cái này thời đại, sớm đã là không thể nào bước vào, ngoại trừ sư huynh Lục Thiếu Du, hắn không có gặp qua người thứ hai có được tái đạo chi thân. Tiểu gia hỏa ngươi sai. Đột nhiên, Đại La Thiên Tôn mở miệng, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hậu thiên sinh linh muốn cùng hỗn độn sinh linh sánh vai, vốn là khó mà lên trời xanh. Như lời ngươi nói tứ đại nguyên thủy pháp tắc, hoàn toàn chính xác có thể làm cho ngươi có cơ hội đặt chân tái đạo, như bàn cổ giới bên trong thiên địa sơ khai lúc số ít tiên thiên sinh linh đồng dạng. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu như điều kiện đầy đủ lời nói, hướng bên ngoài cái kia hai cái tiểu gia hỏa, cũng không phải là không có cơ hội đi đánh cược một lần. Đương nhiên, cái này cần có điều kiện, muôn vàn khó khăn đạt thành. Đại La Thiên Tôn lời nói, để Đỗ Thiếu Phủ không cách nào không cảm thấy chấn kinh. Chẳng lẽ nói, cái này bên trong đất trời còn có biện pháp nào, để Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ đạt tới bất hủ chi cảnh người, có thể lần nữa gom góp tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình, có lẽ chính như Đại La Thiên Tôn nói, cái kia cần có điều kiện, hà khắc tới cực điểm, gần như không có khả năng đạt thành. Còn mời tiền bối chỉ rõ. Đỗ Thiếu Phủ lập tức cung kính cúi người, hướng Đại La Thiên Tôn hỏi. Hắn rất muốn biết rõ cái kia đến tột cùng là cái gì điều kiện, cái này không ánh sáng đối với Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh hữu dụng, tại Hoang Quốc, Vũ Thanh Thần Quốc chờ chút rất nhiều người mà nói, đều tuyệt đối muốn biết được cái này phương pháp. Vô luận được hay không được, vẫn là có thể thử một lần. Sớm biết nói ngươi vội vã như vậy, ta liền không đề cập với ngươi cái này. Đại La Thiên Tôn tựa hồ có chút không có tốt khí trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, nhưng cái này vậy thần sắc lập tức lại thu liễm, nói, nếu như một ngày nào đó, ngươi có thể đạt tới ta như vậy tầng thứ, tự nhiên có thể biết được hết thảy. Hiện tại nói cho ngươi, cũng không có một chút tác dụng nào. Vô tượng chi cảnh a, Đỗ Thiếu Phủ thì thào không thôi, cả người đều là có chút giật mình. Cái này cảnh giới hắn có chút thật không dám tại tưởng tượng, bởi vì sư huynh Lục Thiếu Du từng nói qua. Tất cả có thể đạt tới vô tượng chi cảnh người, đều là từ trong hỗn độn đi ra thần ma, hậu thiên sinh linh bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái kia chủng tồn tại. Chính mình phải chăng thật sự có thể với tới sư huynh cao như vậy độ, đều vẫn là hai chuyện, càng đừng đề cập mạnh hơn vô tượng. Con đường tu luyện, vốn cũng không có bất kỳ đường tắt có thể đi, người có khả năng lấy được hết thảy, đều căn cứ vào chính mình trên sự nỗ lực. Cho nên nói, vô luận cuối cùng có thể đi đến mức nào, con đường này, y nguyên nhất định phải kiên trì tới cùng. Ta cũng không tin, trên đời này có ta Đỗ Thiếu Phủ bước không đi qua hạm. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sinh ra một cỗ bất khuất chi ý đến, âm thầm nghĩ. Những năm này hắn cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều cửa ải khó, nhưng cho dù là ngàn khó vạn hiểm, hắn cũng y nguyên lao đến, đi đến bây giờ một bước này. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực lời nói, cho dù là vô tượng chi cảnh, cũng không phải là không có cơ hội có thể đạt tới. Hảo tiểu tử, liền xong ngươi cổ này ý khí, cũng đủ để khiến ta vui mừng. Đại La Thiên giao cho ngươi, ta cũng vạn phần yên tâm. Ha ha, Đại La Thiên Tôn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên mà phóng khoáng mà phá lên cười. Hồi lâu sau, hắn tiếng cười dừng lại, nói, tốt, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Ta lưu lại vì sợi huyễn tượng, tuy nhiên có được một chút lực lượng, nhưng bây giờ cũng sắp tiêu hao một lấy hết. Cái này hỗn độn bản nguyên ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi, nhớ kỹ ta liền tốt, cũng không uổng phí ta một phen tâm huyết, sau mà không quỷ kết học mạch náo vũ quá cho nên. Nói đến sau cùng, Đại La Thiên Tôn bóng dáng thế mà thật sự bắt đầu mơ hồ mấy phần. Tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng tiến lên một bước, tâm lý đúng là có chút khó chịu, cái gì cũng đừng nói nữa. Thế gian hết thảy đều có định số, không thế cưỡng cầu. Gặp nhau là duyên. Có thể có ngươi dạng này hậu bối tiếp nhận Đại La Thiên, tâm ta rất an ủi. Đại La Thiên Tôn vung tay lên, trong bàn tay hắn cái kia đạo hỗn độn chùm sáng mang theo ô ô thanh âm bay ra, trực tiếp đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, sau đó bá một tiếng, trực tiếp chính là chui vào của hắn trong thân thể. Một thoáng trong thời gian, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy mình toàn thân tê rần, như là qua điện đồng dạng, hoàn toàn mông lung ánh sáng tại hắn thân thể bên ngoài lượn lờ, oanh oanh không nghỉ, phóng thích ra sắc thái thần bí. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt không tự giác mà đóng lại, sau đó cứ như vậy thẳng tắp mà đứng tại trong hư vô, tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy đều mắt điếc tai ngơ. Tiểu tử, Đại La Thiên liền dựa vào ngươi. Phương thế giới này sinh linh, đều muốn từ ngươi đến bảo vệ. La Hầu vạn phần đáng sợ, hy vọng ngươi có thể đứng vững áp lực mà đi, chớ có khiến ta thất vọng. ánh mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, Đại La Thiên Tôn trong miệng lầm bầm, ánh mắt bên trong ngậm lấy tha thiết chờ đợi. Thân ảnh của hắn chậm chậm biến phai nhạt, như là một đoàn mực nước, tan ra tại vô biên trong thủy vực. Tấm kia uy nghiêm bá khí khuôn mặt tại tiêu mất, khôi ngô cao lớn thân thể đang đổ nát, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, chính là hoàn toàn tán loạn mà ra, theo hắn nói thanh âm, cùng nhau từ bên trong vùng không gian này biến mất mà đi, rốt cuộc tìm không thấy. Rất nhanh, cái này phiến hư vô trong không gian, liền chỉ còn lại có Đỗ Thiếu Phủ một người ở đây, hắn thân thể đứng vững, toàn thân bị hỗn độn ánh sáng bao vây, thể nội, cuồn cuộn cùng đột nhiên lực lượng tại vận chuyển không nghỉ, đoàn kia hỗn độn bản nguyên bị hắn tại luyện hóa, nhưng mà, lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi, toàn lực vận chuyển luyện hóa phía dưới, cái kia hỗn độn bản nguyên thế mà nhìn không ra có chút tiêu hao, có thể thấy nó mang theo lực lượng đến cỡ nào mênh mông. Tiểu gia hỏa ngươi sai, dạng này trạng thái một mực kéo dài, thời gian im ắng trôi qua, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là một chút cũng không cảm giác được, hắn trên người khí tức tại ba động, cuồn cuộn như biển, thâm thúy như vực sâu, có được sắc thái thần bí. Mà tại một cái khác một bên, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh hai người, cũng là ở vào một loại khó tả trạng thái phía dưới, bọn hắn ngủ say tại đoàn kia hỗn độn quang noãn bên trong, vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn, đều tại chịu đựng lấy hỗn độn chi lực rửa sạch, trở nên càng ngày càng là cứng cỏi vững chắc, lực lượng cũng tại điên cuồng mà tăng trưởng. Dạng này tăng lớn, cũng không phải là đơn thuần tu vi tăng lên, mà là một loại thuế biến. Tại hỗn độn chi lực tác dụng dưới, bọn hắn không ngừng mà nhận lấy tẩy lễ, cả người đều tại thăng hoa, nhục thân nguyên thần đều đang bị lần lượt rèn luyện, trở nên càng ngày càng là sạch sẽ thuần túy. Có thể tưởng tượng, chờ hai người một khi phá kén mà ra thời điểm, sẽ cường đại đến hạng gì dạng cấp độ. Bên trong vùng không gian này phát sinh hết thảy, cũng không có bất kỳ người nào biết được. Thần võ thế giới, hoàng quốc bên trong, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long và Phiêu Lăng bọn người, đều là biết rõ Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hướng đi, nhưng thoáng chớp mắt công phu, chính là thời gian 10 năm đi qua, ba người này lại là một điểm tin tức cũng không có truyền đến. Đám người tâm lý tuy nhiên lo lắng, nhưng là đều cũng không có như gì biểu hiện tại trên mặt, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trước lúc rời đi, đã làm tốt lâu dài dự định, nói sáng tỏ lần này đi không thông báo khi nào trở về. Mà đổi thành bên ngoài, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh mấy người cũng là biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ cùng phương này bên trong đất trời có vi diệu liên hệ, nếu là hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có lẽ toàn bộ thần võ thế giới cũng sẽ đồng thời sinh ra tương ứng biến hóa. Nhưng 10 năm này đến nay, cũng không có lớn biến động sinh ra, cho nên đám người trong lòng vẫn là bề ngoài đối với rất là yên tâm. Nếu như nói thần võ thế giới một mảnh yên tĩnh, chính là thế giới đào viên lời nói, như vậy xa xôi tam thập tam thiên, thì là một mảnh biến ảo khôn lường, thần hồn nát thần tính. Từ khi năm đó Ân Khung Vô Hữu Thiên biến cố về sau, huyết tổ lại hiện ra, khiến cho đến tất cả thế giới sinh linh đều khẩn trương lên. Rất nhiều tọa vong cường giả toàn bộ tuần tự phá quan mà ra, chẳng lẽ chăm chú địa quan chú lấy kiền hư tỉnh Hoa Thiên động tỉnh, bởi vì ở nơi đó, có vô số thú tộc, huyết tổ cũng là đi cái này một giới hưu sinh dưỡng tức, tam thập tam thiên sinh linh trên đỉnh đầu, đều bao phủ một tầng bóng ma, không có người không cảm thấy sợ hãi, cái kia dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ cự hung, sát phạt chấn thế, ức vạn sinh linh nghe ngóng hung danh đã run sợ không tên, có thể đoán được, trong vòng 33 ngày, lúc nào cũng có thể bạo phát to lớn huyết tinh sát phạt. Giống như viễn cổ thời kỳ đồng dạng, khắp trời màu đỏ tươi, sinh linh đồ tháng. Nhưng chính là tại khẩn trương như vậy cục diện bên trong, một cái càng thêm đáng sợ sự tình lại là đột nhiên phát sinh, giống như gió lốc đồng dạng nhanh chóng quét sạch qua tam thập tam thiên tất cả thế giới, vì vô số sinh linh mang đến sợ hãi. Có cường giả xuất thế, tự hồ là người của ma tộc, tam thập tam thiên thật sự muốn loạn, không bao giờ còn có thể có thế tiếp tục bình tĩnh. Cái này tin tức, để đến mãi không hết sinh linh cảm đến hoảng loạn. Như là để cho người ta thấy được vô tận huyết tinh trải rộng trước mắt, bóng ma tử vong che đậy đỉnh mà rớt. Ma tộc đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Vô số truyền thuyết từ viễn cổ lưu truyền tới nay, tuy nhiên cũng không tường tận, nhưng vẫn là đầy đủ nói ra ma tộc đáng sợ. Viễn cổ ma chiến, đó là một trận kém chút lật đổ toàn bộ tam thập tam thiên đáng sợ sát phạt, cũng không biết rõ chết bao nhiêu người. Một số biết được càng nhiều bí văn thế lực cường đại, càng là phi thường rõ ràng. Cái kia lúc nguyên bản cũng không có tam thập tam thiên tồn tại, chỉ có một phương hoàn chỉnh bàn cổ giới, chẳng qua là tại ma chiến chi trung, toàn bộ thế giới đều bị đánh thành vô số mảnh vỡ, lúc này mới có bây giờ tam thập tam thiên cùng đến mãi không hết tiểu thế giới. Bởi vậy có thể tưởng tượng, năm đó sát phạt đến tột cùng khủng bố hung hãn đến hạng gì hoàn cảnh. mà bây giờ, ma tộc lại cử động, có thể nào không làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Vô thượng thường dung thiên phụ cận, nơi đó thần ma chiến cảnh, có một đạo cửa vào, thông hướng 18 tầng địa ngục. Rất nhiều sinh linh đều biết nói tình huống này, các đại thế giới không ít thế lực đều an bài cường giả canh giữ ở vô thượng thường dung thiên phụ cận, một khi phát hiện có ma tộc xuất hiện, liền lập tức giúp cho đánh giết, tuyệt không cho phép một cái người của ma tộc tiến vào tam thập tam thiên, làm hại muôn dân. Mà nguyên bản tại thần ma chiến cảnh lịch luyện 350 thánh địa, 72 thần quốc thế hệ sau, cũng là toàn bộ tụ tập tại cái kia địa ngục chi môn chỗ, thủ hộ nơi này. Bây giờ địa ngục chi môn đã trở thành một đạo môn hộ, chính là tam thập tam thiên sinh linh cùng ma tộc giao phong địa phương. Sợ là sợ, ma tộc quy mô mà ra, đến lúc đó, cái này phiến từ viễn cổ để lại chiến trường, lại đem chảy xuôi lên trùng thiên huyết hải. Có cường giả như là cảm thán, ánh mắt liếc nhìn qua thần ma chiến cảnh bên trong. Nơi này vốn là viễn cổ thời kỳ một chỗ chiến trường, năm đó đại chiến dấu vết còn có thể trông thấy. Mỗi cái địa phương thổ địa, đều là bị huyết dịch thẩm thấu, vạn cổ tuế nguyệt sau hôm nay, vẫn là hiện lên lấy xích hắc. Mà bởi vì vô số tuế nguyệt nhuộm dần, mảnh không gian này cũng là trở nên lạ thường đáng sợ, đối với một loại cường giả tới nói, là một chỗ hung địa, đoạt thần cảnh lấy bên dưới người tiến vào bên trong, liền cái kia đáng sợ ngang ngược huyết tinh chi khí đều không thể thừa nhận. Nếu như tiếp đó, ma tộc từ 18 tầng địa ngục bên trong quy mô mà ra lời nói, vậy cái này phiến thần ma chiến cảnh, tất sẽ lần nữa bị sát phạt chỗ tràn ngập, xích hắc sắc thổ nhưỡng, sợ là sẽ phải một lần nữa trở nên màu đỏ tươi. Thiếu phủ tiểu tử kia, rời đi vô thượng thường dung thiên cũng không ít thời gian, chẳng biết tại sao vẫn chưa về. Vô số trong đám người, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, còn có Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường, Đế Võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên bọn người, đều là xuất hiện. Trừ bọn họ bên ngoài, trú lưu tại Vũ Thanh thần quốc Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người, cũng là lại tới đây, cả đám tạm thời còn không có xuất thủ. Bọn hắn chỉ là đến đây quan sát tình thế, theo lúc phòng ngừa xuất hiện to lớn biến cố, chiếc mà xa xa Khốc Tôn xem xét chiến náo phương xa cương vị hắn nhìn thấy, lúc này Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, đều là ở vào trong mê ngủ, hai mắt nhắm chặt, giống như hai cái hài nhi vậy an tường, bị hỗn độn chi lực nơi bao bọc lấy. Đỗ sư thúc sự tình, chúng ta không cần đi quản. Cha cùng hắn từng có tiếp xúc, rất nhiều sự tình đều tại an bài bên trong, trước mắt biến hóa mặc dù có chút dọa người. Nhưng còn tính là tại trong khống chế. Lục Kinh Vân nhìn một chút Khuất Đao Tuyệt, nhẹ nhàng mà nói, ta cũng nghe nói thiếu du có chỗ an bài, nhưng ma tộc sự tình, vô luận như thế nào ta cũng không dám xem thường a. Khuất Đao Tuyệt khe khẽ thở dài, cảm khái nói rằng, trước mắt ma tộc xuất hiện người, thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh mẽ, cường giả chân chính còn tại đằng sau, cái kia ma tổ bản thân cùng hai đại ma tùy tùng đều phi thường đáng sợ, một khi bọn hắn xuất hiện, liền đại biểu cho đại chiến chân chính mở ra. Lục Du Thực nhẹ nhàng tiến lên một bước, mở miệng nói rằng, không riêng gì ma tổ bản thân cùng hai đại ma tùy tùng a, ta nghe cha nói, nơi này trấn áp, còn có rất nhiều ma tướng cũng đem tùy theo mà ra. Mỗi nhất tôn ma tướng đều phi thường đáng sợ, thực lực còn tại hai đại ma tùy tùng phía trên. Long Khuyết bỗng nhiên mở miệng, có lo lắng, không ít người nghe nói lời ấy đều là sững sờ, bọn hắn chỉ biết nói ma tổ cùng hai đại ma tùy tùng tồn tại. Đối với rất nhiều ma tướng, lại là chưa từng nghe nói tới, lúc này biết đạo, mà đem thực lực còn mạnh hơn tại hai đại ma tùy tùng, càng thêm mà để không ít người lòng thầm lo lắng, yên tâm đi, 3000 đại thiên thế giới cái kia một bên đã đạt được tin tức, Lục Gia, Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Tứ Đại Thú Hoàng Tộc, các đại hoàng tộc chờ chút đều sẽ làm tốt tương ứng chuẩn bị, sẽ có cường giả đuổi tới tam thập tam thiên. Lần này, không riêng gì tam thập tam thiên kiếp nạn. Đối với 3000 đại thiên thế giới tới nói, cũng là một trận khảo nghiệm. Lục Kinh Vân nhìn một chút mọi người chung quanh, như là mà nói, tại viễn cổ thời kỳ, còn chưa không có 3000 đại thiên thế giới tồn tại, cho nên tự nhiên cùng cái kia một trận kinh khủng ma chiến không có bất cứ quan hệ nào. Mà bây giờ, ma tộc lại lần nữa xuất thế, nếu là 3000 đại thiên thế giới khoanh tay đứng nhìn lời nói, kết quả sợ rằng sẽ rất tồi tệ, một khi tình hình chiến đấu không ổn, chẳng những là tam thập tam thiên. Liền tự 3000 đại thiên thế giới đều đưa nhận tai họa, cho nên, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, mới có thể lưu lại nơi này, ứng đối với ma tộc xuất hiện. Mà Lục Thiếu Du cùng Long Thần, càng là tại rất nhiều năm trước liền tham dự vào cái này sự tình bên trong, bọn hắn truy sát qua ma thần, càng là vì ma tổ một lần nữa khôi phục mà làm tương ứng chuẩn bị. Cũng chính bởi vì cái này một đám đến từ Lục gia cùng Long gia tuổi trẻ tọa vong cường giả, mới có thể sau người bên ngoài có nhiều hơn lòng tin. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt, hết thảy tự có cha cùng Tiểu Long thúc thúc bọn hắn đi an bài. Chương 2938, Hoàng Quốc lập kế hoạch. Trong mọi người lạnh nhạt, thuộc về Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh chờ huynh muội 11 người, làm 3.000 đại thiên thế giới chi chủ con cái, bọn hắn biết được đến so tìm thường nhân càng nhiều, cũng càng vì rõ ràng chính mình phụ thân thực lực. Mà Lục Thiếu Du làm một chút an bài, Lục Kinh Vân bọn người cứ việc không được mảnh biết, nhưng cũng từng có tương ứng hiểu rõ, hy vọng Thiếu Du tên kia có thể xuất hiện một chút, cho lớn nhà một cái minh xác chỉ điểm đi, chúng ta chỉ là như thế chờ lấy, trong lòng cũng sốt ruột rất nha. Chí cường giả an bài hết thảy, nhưng bọn hắn những người này tất cả đều là mơ mơ màng màng, chỉ có thể lo lắng suông. 3.000 đại thiên thế giới bên kia cường giả, tốt nhất cũng có thể mau mau đến. Ta luôn cảm thấy, ma tộc đã xuất hiện, liền sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian, sợ là không được bao lâu, sẽ có càng lớn động tác. Còn nếu là 18 tầng địa ngục chỉnh thể bạo động, tam thập tam thiên nhân thủ, chỉ sợ có chút giật gấu vá vai. Phải biết, bây giờ kiền hư tỉnh Hoa Thiên, đã có một vị huyết tổ trở về, nơi đó còn có lấy đại lượng thú tộc cường giả, đều không phải là cái gì dễ tới dám. Long Tam cũng là mang theo khắc sâu lo lắng, nói như vậy nói, bên cạnh một bên người nghe vậy, chẳng lẽ gật đầu tán đồng. Tất cả mọi người trong lòng lo lắng nhất, kỳ thực còn chưa không phải kiền hư tỉnh Hoa Thiên cái kia đến mãi không hết thú tộc cường giả, mà là cái kia từ ân khung vô hữu thiên tán không sơn bên trong phá phong mà ra huyết tổ, đó mới là toàn bộ sinh linh nhất là e ngại địch nhân. Cho dù là nói, bây giờ huyết tổ đi qua vô tận tuế nguyệt trấn áp, sớm đã không có viễn cổ thời kỳ hung uy, nhưng có khả năng bạo phát đi ra uy thế, tuyệt đối có thể cho rất nhiều tọa vong cường giả sợ hãi. Nâng tam thập tam thiên toàn bộ sinh linh chi lực, đều tuyệt đối bắt hắn không có biện pháp quá tốt. Tái đạo chi cảnh, không thể suy đoán, cho nên liền dưới mắt tới nói, nếu là 3.000 đại thiên thế giới các cường giả, có thể sớm một số đến tam thập tam thiên, như vậy ứng đối liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Huyết tổ A. Hắn hôm nay, nếu như đối mặt Lục bá bá xuất thủ, chẳng lẽ còn có thế có cái gì may mắn A? Lục Kinh Vân sau lưng, Long Khuyết đột nhiên lên tiếng, nói như vậy nói. Xa xôi không gian, khắp nơi quạng hiu cùng hoang vu, xa gần vô số tinh thần lơ lửng, tận đều là tàn bại một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, giống như một mảnh tĩnh mịch mộ địa, hoang vu, băng lãnh, hắc ám. Mà chính là tại dạng này khắp nơi quạng hiu bên trong. Tồn tại một cái nhạc thế giới, thế mà có được sinh linh sinh tồn ở trong đó, phóng xuất ra khó được sinh mệnh dấu vết. Nơi này, chính là Lục Thiếu Du đã từng mang Đỗ Thiếu Phủ tới qua địa phương, một chỗ tên là Trái Đất Thế Giới. Tại phương thế giới này bên trong, tồn tại tam thập tam thiên cùng vô số tiểu thế giới đều khó có khả năng nhìn thấy kỳ dị sự vật. Từng tòa cao lớn phòng ốc thẳng đứng thẳng mây xanh, từng đầu hình như cự long con đường uốn lượn khúc chiết, trong màn đêm lóe ra thất thải ánh sáng, chiếu sáng u dạ. Rực rỡ màu sắc, huyên náo đường phố đầu, từng cái kim loại vỏ bọc như nước chảy mây trôi vậy tại mặt đất gào thét tới lui, mảng lớn đám người hối hả, náo nhiệt phi phàm. Ngay tại cái này vô số trong đám người, có hai người thanh niên sóng vai đi lại, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Mà cái này trong miệng hai người chỗ đàm luận nội dung, trừ bọn họ chính mình bên ngoài, lại là không thể vì bất luận cái gì người bên ngoài chỗ nghe được. Lão đại, chúng ta ở chỗ này đã ngây người thời gian rất lâu. Ngươi thật giống như vẫn không nỡ đi a. Thanh niên bên trong, một người mặc màu vàng kim áo dài người mở miệng, đối bên cạnh nam tử nói rằng, hắn cũng là ăn mặc cái thế giới này trang phục, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm mà ý cười. Ta linh hồn sinh tại cái này một giới, đối với cái này một dặm hết thảy, tự nhiên là không thể quên. Nhưng trọng yếu nhất chính là, theo tu vi càng là thâm hậu, ta càng là cảm thấy nơi này có lẽ có thể mang đến cho ta đột phá cơ hội. Chỉ bất quá, ta tìm rất nhiều năm. Lại như cũ để ý không ra bất kỳ đầu mối đến, thanh niên mặc áo vàng bên thân, một bộ áo xanh nam tử không để ý đến bên cạnh một bên tiểu tử mở miệng, chỉ là phối hợp mà nói rằng, hắn ánh mắt liếc nhìn qua cái này một giới các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngõ ngách, như là có thể xuyên thủng thế gian này tất cả bản chất vậy, thâm thúy cuồn cuộn, nhưng mà chỉ có chính hắn rõ ràng, vô luận chính mình như thế nào tìm kiếm. Đều không thể truy tìm ra cao thâm hơn dấu vết, để trong lòng của hắn tránh không được sinh ra than thở chi tình. Thanh niên mặc áo vàng này cùng áo xanh nam tử, tự nhiên là tới từ 3.000 đại thiên thế giới Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du, một cái bị toàn bộ sinh linh gọi Long Thần. Một cái khác chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, thân phận đều là dọa người dĩ cực. Cái này một giới có chỗ đặc thù, nhưng nếu ngay cả lão đại ngươi cũng nhìn không ra lời nói, vậy cái này thế gian chỉ sợ rất khó có người nào có thể thấy rõ đi ra. Tiểu Long trầm ngưng chỉ chốc lát, nghĩ nghĩ, nói ra một câu như vậy lời nói tới. Hắn tại rất nhiều năm trước liền cùng lão đại tới qua cái này một giới, đối với nơi này chỗ đặc thù, càng là trong lòng sáng tỏ. Chỉ bất quá, chính hắn mặc dù thiên tư trác tuyệt, nhưng không cách nào như thế nào đuổi theo, khoảng cách lão đại cảnh giới, đều vẫn là kém lấy một đường. Cho nên nói, cái này một giới đến cùng kỳ dị ở nơi nào, Tiểu Long chính mình tự nhiên là nói không ra. Nhưng ở quan niệm của hắn bên trong, cho rằng thế gian này nếu là có lão đại đều phá giải không được bí ẩn, cái kia tất nhiên là kinh thế hải tục, đại khái là cơ duyên chưa tới đi. Lục Thiếu Du lần nữa nói rằng, nhưng trong ngôn ngữ lại là lạnh nhạt, tu vi đạt tới hắn dạng này hoàn cảnh, đã không phải là đơn thuần mà đi truy tầm một ít đồ vật, mà là càng nặng tại tu tâm, giỏi về truy cây đi tìm nguồn gốc, lĩnh ngộ ra thuộc về mình con đường khác nhau. Lão đại ngươi cũng không có cách nào, dù sao tại cái này sự tình bên trên, ta là càng không cần phải nói. Tiểu Long nhếch miệng, ngược lại lại đối Lục Thiếu Du nói, đúng rồi lão đại, 18 tầng địa ngục bên trong bắt đầu có động tĩnh, người của ma tộc đã có cường giả thoát ly phong ấn trói buộc, vọt vào tam thập tam thiên, cái này sự tình, ngươi dự định làm sao ứng đối, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Hắn nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, muốn nghe được câu trả lời của hắn, cái này sự tình, chẳng những là tam thập tam thiên sinh linh 10 phần lo lắng, dù cho hắn là thế nhân trong miệng Long Thần. Cũng đồng dạng vạn phần coi trọng, thanh niên mặc áo vàng bên thân, một bộ áo xanh nam tử không để ý đến bên cạnh một bên tiểu tử mở miệng, chỉ là phối hợp mà nói rằng. Ma tổ cùng ma tộc nhất cử nhất động, đều liên lụy lấy ức vạn sinh linh sinh tử, liên lụy lấy tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới yên ổn. Tạm thời còn không quá gấp, ma tổ còn tại phá giải lấy 18 tầng địa ngục phong ấn, chờ hắn chân chính tiến vào thứ 18 tầng địa ngục cái kia một ngày. Mới là chúng ta thủ đoạn chân chính hiện ra thời điểm. Ta rất chờ mong, muốn nhìn một chút hắn đến lúc đó sẽ là dạng gì biểu lộ. Lục Thiếu Du nói, khóe miệng đột nhiên chứa lên một vòng tà tà ý cười đến, trái ngược bình thường lạnh nhạt tại thế bộ dáng, phản phất là hóa thân nhà ai bướng bỉnh hài tử vậy. Hắc hắc. Chúng ta thủ đoạn, tự nhiên sẽ để ma tổ giật nảy cả mình. Chỉ bất quá, muốn chân chính giết chết hắn, vẫn phải nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia a. Vấn đề này, chỉ có hắn có thể giải quyết, Tiểu Long lặng lẽ không thôi, vừa nghĩ tới lão đại bày ra thủ đoạn, nhìn không được có chút cười trên nỗi đau của người khác, vì ma tổ cảm thấy mấy phần bi ai, chỉ bất quá, đáy lòng của hắn cũng là tồn tại khó mà xóa sạch lo ý, nếu như Đỗ Thiếu Phủ không tranh tức giận, vậy bọn hắn làm hết thảy đều uổng phí. Ma tổ có thể hay không triệt để bị giết chết, chỉ có thể nhìn tiểu tử kia khả năng, đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người. Chúng ta trước không cần phải để ý đến nhiều lắm, bọn hắn vô luận như thế nào ứng đối đều được, tùy theo đám người kia đi giày vò đi. Lục Thiếu Du chậm rãi trong đám người dậm chân, nhẹ giọng mà nói, bất quá lấy ta đoán chừng, những người kia khẳng định nhìn không được quá lâu, liền sẽ náo ra cự lớn động tĩnh. Đặc biệt là ta cái kia Đỗ sư đệ, cũng may mà hắn này lúc về tới thần võ thế giới, nếu là hắn tại tam thập tam thiên lời nói, khẳng định là đi đầu làm sự tình. Miệng hắn một bên nụ cười càng ngày càng thịnh. Muốn sư đệ Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du phản phất là thấy được trước kia chính mình, không sợ trời không sợ đất, dám xông vào dám náo. Ma tộc muốn huyết tẩy tam thập tam thiên, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không ngồi bất động, ngồi nhìn ma tộc càng ngày càng lớn mạnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn tại thần võ thế giới càng tốt hơn. Nơi đó cự đại bí mật bị hắn khám phá ra, thực lực khẳng định cũng sẽ rất nhiều tăng tiến, đến lúc đó đi vào tam thập tam thiên, cái kia náo mới là thật hăng hái a. Tiểu Long cười hắc hắc, để cho người ta như là nghe được hỏng nước dòng chảy âm thanh. Lục Thiếu Du tự nhiên là cảm thấy hắn nói đến rất có đạo lý, thần võ thế giới chỗ bất phàm, hắn cũng có qua thấy rõ, đối với nơi đó tình huống có không ít hiểu rõ. Chính như Tiểu Long giảng như thế, chính mình cái kia sư đệ lần này trở về, có lẽ có thể có được đầy đủ kinh khủng cơ duyên. Không thể nghi ngờ, của hắn thực lực cũng đem từ đó lần nữa tăng mạnh, hư đạo chi cảnh A, lại cường đại đi xuống. Thật sự có thể bước lên tam thập tam thiên tuyệt đỉnh hàng ngũ. Mà nếu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ một khi trở lại tam thập tam thiên, khẳng định sẽ đi đầu làm ra càng lớn động tác. Vẫn là câu nói kia, tùy theo bọn hắn náo đi, chúng ta bây giờ không phải là ra mặt thời điểm. Kỳ thực ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta cái kia sư đệ sẽ giày vò ra cái gì kết quả đến. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, hắn một mực có mãnh liệt chú ý, tất cả hy vọng cũng đều gửi ở nó trên thân. Bây giờ hết thảy tình thế mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng cũng còn xem như tại chính mình trong khống chế, nhất thời bán hội không ngu xuất hiện cái gì quá lớn biến cố. Cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tam Thập Tam Thiên Sinh Linh nên làm như thế nào, chính mình sẽ không cưỡng ép can thiệp, đợi đến cần thời điểm, chính mình tự nhiên sẽ xuất thủ. Lão đại, bây giờ 18 tầng địa ngục từng tầng mà bị phá ra phong ấn, ngươi là có hay không có thể mượn cơ hội như vậy, tại cái này một giới lĩnh ngộ được càng nhiều đồ vật, tiến tới lại lên cao phong, kết thù xa thù khốc chiết thuật chỗ lạnh ta hận khoa ta sẽ nỗ lực. Tiểu Long đột nhiên lông mày dương lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, chờ mong hỏi nói, ngươi nói không sai, ta đích xác là muốn ở đây, mượn cái này cơ hội khó được, dòm ra càng sâu tự mình, nhưng một bước này nhìn như rất gần, nhưng lại cực kỳ xa xôi, cũng không biết rõ có thể hay không thành công. Lục Thiếu Du có chút cúi đầu xuống, suy nghĩ một lát sau, lại nói, bất quá cũng không có quan hệ gì, vẫn là trước giải quyết hết ma tộc sự tình, lại bàn về cái này đi, không vội. Tiểu Long nghe vậy, thật sâu gật đầu, sau đó đột nhiên nâng lên hai mắt, nhìn lấy Lục Thiếu Du nói, lão đại, ta tin tưởng ngươi nhất định được. Hắn trong ánh mắt nổi lên thần thái khác thường, nói chắc như đinh đóng cột, tự hồ có vô tận nắm chắc, thậm chí so Lục Thiếu Du bản nhân sức lực còn muốn tới càng đầy. Tiểu tử ngươi, đột nhiên mà, Lục Thiếu Du một bàn tay vung ra, đột nhiên ba một tiếng, đập vào Tiểu Long sau đầu. Lão đại, ngươi còn đánh ta? Tiểu Long hai mắt trừng mắt Lục Thiếu Du, khuôn mặt phía trên viết một vạn điểm bất mãn. Tốt xấu bây giờ chính mình, cũng là dậm chân một cái, liền có thể khiến Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đều rung mạnh tồn tại, lại còn bị ảnh hình người hài tử đồng dạng đối đãi, đây quả thực không thể nhịn. Nhưng mà, đối mặt Tiểu Long mãnh liệt kháng nghị ánh mắt, Lục Thiếu Du chỉ là cười tủm tỉm, trừng trừng mà nhìn xem hắn, một chút cũng không có bởi vì dạng này ánh mắt mà tồn tại nửa phần không ổn ý tứ. Bị Tiểu Long trừng rất lâu, nhưng Lục Thiếu Du lại là một mực không có gì để ý tới. Nửa ngày qua đi, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhẹ nhàng mà nói, ngươi thực lực cũng kẹt tại bây giờ một bước này rất lâu, hy vọng có thể sớm một chút làm ra đột phá đi. Ta sẽ nỗ lực. Nghe được Lục Thiếu Du lời này, Tiểu Long không còn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mà là nghiêm túc mà quay hàm gật đầu nói rằng, ngươi nói không sai, ta đích xác là muốn ở đây, mượn cái này cơ hội khó được, dòm ra càng sâu tự mình. Nhưng một bước này nhìn như rất gần, nhưng lại cực kỳ xa xôi, cũng không biết rõ có thể hay không thành công. Thần võ thế giới, thời gian tại trong lúc bất tri bất giác trôi qua, chỉ chớp mắt, chính là trăm năm thời gian vội vàng mà qua. Trong lúc này, không ít người thực lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng, như Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Lâu Tuyệt Vũ bọn người, đều là từ nguyên bản mới vào trảm chân cảnh, cấp tốc đề thăng làm trảm chân trung kỳ cường giả, dạng này tiến bộ phi thường dọa người, nếu như đại quy mô cường giả tăng lên, tại Tam Thập Tam Thiên bên trong cũng đúng là khó gặp. Mà ngoại trừ cái này sự tình bên ngoài, tất cả mọi người là phát giác, cái này một giới quy mô cũng tại một ngày thiên địa phát sinh vi diệu biến hóa. Loại này biến hóa tuy nhiên không giống trước kia chuyển đến cực kỳ mãnh liệt, nhưng là thiết thiết thực thực phát sinh. Bên trong đất trời linh khí càng nồng đậm, vô số sinh linh tu luyện, quả thực chính là làm ít công to. Không hết mừng rỡ tràn ngập tại tim của mỗi người đầu, dạng này biến hóa, là tất cả mọi người vui ý kiến đến. Mà ngoại trừ những này sự tình bên ngoài, còn có một chuyện khác phát sinh, khiến cho đến thần võ thế giới tất cả mọi người là không khỏi kinh ngạc giật mình. Nhà bên trong cường giả, vì cái này một giới mang đến một cái kinh khủng tin tức, đó chính là liên quan tới Tam Thập Tam Thiên bên trong ma tộc xuất thế sự tình. Xa xôi trong thế giới phát sinh biến cố, cũng rốt cục truyền tới cái này một giới đến. Thiếu Phủ, Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh bọn hắn, vẫn chưa trở về, cũng không biết rõ hiện tại tình huống thế nào. Hoang Quốc Đại Điện bên trong tụ tập đại lượng cường giả, cơ hồ đều là toàn bộ thần võ thế giới đỉnh tim tồn tại. Đỗ Đình Hiên đứng tại đám người thượng thủ, nhíu mày, mở miệng nói rằng. Trăm năm, tuy nhiên bề ngoài đối với tu luyện người tới nói cũng không tính lớn, nhưng lâu như vậy không có ba người kia tin tức, Đỗ Đình Hiên có thể nào tuyệt không sốt ruột. Ma tộc xuất thế, cái này sự tình phi thường trọng yếu. Bất quá cũng may Tam Thập Tam Thiên bên trong cường giả cũng bắt đầu lấy tay ứng đối, cũng không ngu nhanh như vậy để chiến hỏa lan tràn đến thần võ thế giới đến. Nói câu không dễ nghe, lấy chúng ta cái này một giới bây giờ thực lực, còn chưa đủ ma tộc nhét kẻ răng. Chân Thanh Thuần đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến, hoàn toàn chính xác đầy đủ khó nghe, nhưng tất cả mọi người sau khi nghe, chẳng lẽ trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận. Hoàn toàn chính xác, Bây giờ thần võ thế giới tuy nhiên phát triển cấp tốc, số lớn cường giả còn như măng mọc sau mưa vậy hiện lên. Nhưng mà, chân chính muốn cùng tam thập tam thiên so với thực lực lời nói, vẫn là tuyệt không đủ nhìn. Thần võ thế giới nội tình quá mỏng, thế giới sức áp chế tồn tại vô số năm, làm nơi này khó mà tại trong thời gian ngắn gặp phải ngoại giới bước chân. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều có lòng tin, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ niên kỷ tháng, siêu việt tam thập tam thiên, có lẽ cũng không phải là cái gì ý nghĩ hão huyền sự tình. Thiếu phủ bọn hắn tình huống bên kia cũng không biết rõ là thế nào, tìm kiếm cái này một giới tồn tại cự đại bí mật, không biết rõ có hay không cái gì tiến triển. Xa xôi không gian, khắp nơi quạng hiu cùng hoang vu, xa gần vô số tinh thần lơ lửng, tận đều là tàn bại một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, giống như một mảnh tĩnh mịch mộ địa, hoang vu, băng lãnh, hắc ám. Tất cả mọi người chỉ biết nói Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người đi nguyên bản thú vực thần lôi sơn mạch, muốn phá được thế gian này lớn nhất bí ẩn. Nhưng 100 năm đi qua, một điểm động tĩnh đều không có truyền đến, cái này khiến đám người có một chút lo lắng. Bất quá cũng may, cái này một giới một mực là một phái vui vẻ phồn vinh tràn diện, cái này cũng từ khác một phương hướng nói rõ, Đỗ Thiếu Phủ tình huống sẽ không như thế nào hỏng bét, dù sao toàn bộ thần võ thế giới đều tới có bí ẩn liên hệ. Ma tộc xuất hiện, chúng ta cái này một giới phải chăng cũng nên có chỗ động tác. Môi vong thì run rẩy, hộ phá thì đường nguy, tuy nhiên chúng ta thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng cũng không thể an phận ở một góc mới đúng. Một bên, Già Lâu Tuyệt Vũ hai con ngươi bên trong bỗng nhiên dâng lên sáng chói thần mang vàng ống, giống như thần linh hai mắt, tựa như hai vòng mặt trời, chiếu rọi thế gian. Hắn toàn thân giàu dạt ra một cổ bá đạo tuyệt nhiên vận vị, phản phất nhất tôn thiên thần đứng im lặng hồi lâu đứng, uy chấn thiên hạ. Nói không sai, tam thập tam thiên bên trong, cũng có được rất nhiều chúng ta biết rõ người, chúng ta không thể một mực khoanh tay đứng nhìn xuống dưới, dù sao cũng phải tận bên trên một phần chút sức mọn. Chân Thanh Thuần gật đầu một cái, biểu thị tán đồng Già Lâu Tuyệt Vũ lời nói. Xung quanh bốn phía, không ít cường giả cũng là từng cái gật đầu đồng ý. Cái này một giới không có nhu nhược hạng người, đều là từ năm đó ma giáo sát phạt bên trong sống sót, cho dù là cái kia kinh khủng ma tộc, cũng không thế để bọn hắn dọa phá dũng khí. Lão Phu ngược lại là cảm thấy, chúng ta bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm. Ngay tại rất nhiều người đều toàn thân tràn ngập ra sát khí, bắt đầu rục trịch thời điểm, Già Lâu Bá Thiên đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Cái kia già nuôi nhưng lại vững vàng mạnh mẽ thân thể chậm rãi bước ra một bước, một cái tay nhẹ nhàng đeo tại sau lưng, ánh mắt từng cái lướt qua ở đây tất cả cường giả, nói, chúng ta cái này một giới còn tại phi tốc mà lớn mạnh lấy, đây đối với trong đó sinh linh tới nói, cũng là khó được tăng lên cơ hội. Ma tộc tuy nhiên hung hăng ngang ngược, nhưng dù sao còn không có đạt tới tùy ý hoành hành cấp độ, không cần dùng chúng ta những này binh tông tướng cua chống đi tới, cho nên lão phu cho rằng, dưới mắt chúng ta cần có nhất làm. Chính là nỗ lực tăng lên thực lực, đợi đến đại chiến chân chính bạo phát cái kia một ngày, không đến mức kéo tam thập tam thiên chân sau mới là. Hắn ngôn từ quả quyết, có lý có cứ, làm ở đây cường giả nghe ngóng về sau, đồng đều lâm vào trầm tư bên trong, nửa ngày không có người nói chuyện. Tiền bối nói không sai, ta tán thành cách làm như vậy. Liền xem như thật sự muốn sách tiến lên nhập tam thập tam thiên, vẫn là trước chờ thiếu phủ huynh để trở về mới quyết định. Mọi người ở đây trầm mặt giữa. Thiên Võ Học Viện tướng quân nói chuyện, chúng ta thiên tướng 18 vệ thời khắc chờ lệnh, chỉ cần đại bằng hoàng một tiếng lệnh xuống, lập tức liền sẽ đi đến tam thập tam thiên, nghênh chiến ma tộc. Những người khác còn chưa kịp tỏ thái độ, Già Phiêu Lăng liền đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói tới. Câu nói này, làm đại điện bên trong bầu không khí, càng thêm trở nên chặt chẽ mấy phần. Chương 2939, Thần Võ Thế Giới bại lộ. Cùng Già Phiêu Lăng đồng dạng. Thiên tướng 18 vệ bên trong Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn chờ mặt khác 17 người, lập tức toàn thân khuấy động lên một cổ hung hãn khí thế, bá đạo mà khoa trương, tràn ngập sát cơ tại toàn bộ đại điện bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này 18 người, chỉ sợ được cho toàn bộ thần võ thế giới bên trong không sợ nhất chết một túng người. Dù là ma tộc hung diễm cuồn cuộn, cường thịnh vô cùng, nhưng lại không đủ để khiến thiên tướng 18 vệ có bất kỳ lui bước. Nếu là cần xuất thủ, bọn hắn sẽ không chút do dự lao tới tam thập tam thiên, thậm chí là xông vào 18 tầng địa ngục, vùng đao đồ ma. Hoàng quốc đại điện bên trong, hồi lâu đều không có người lại nói tiếp, rất nhiều người đều cùng cái này 18 người đồng dạng, sinh ra thật lớn bất khuất ý khí. Bọn hắn giống như về tới mấy trăm năm trước, cùng ma giáo lượn vòng những ngày kia. Đó là một đoạn cao chót vót quá khứ, khắc sâu tại trong lòng của tất cả mọi người, ngoại trừ to lớn tử vong uy hiếp bên ngoài, cũng còn kèm theo vô tận nhiệt huyết, sôi trào không chỉ. Cho nên tại thời khắc này, đến từ thần võ thế giới những này đứng đầu cường giả, mỗi người đều là suy nghĩ trong lòng khuấy động không tên, tại An Dật nhiều năm về sau, lần nữa thể nghiệm được loại kia cảm xúc mênh mông cảm giác. Trong đại điện an tĩnh có chút quỷ dị, loại cảm giác này một mực tiếp tục, tràn ngập tại tất cả mọi người ở giữa. Ngay tại lúc một đoạn thời khắc, một tiếng đột nhiên xuất hiện khủng bố nổ vang, lại là trong nháy mắt đem cái này kỳ dị bầu không khí phá vỡ đi. Âm âm, cái này tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng âm càng quét bát phương, dường như nhất tôn đáng sợ vô cùng thần linh đột nhiên một chưởng vỗ ra, đánh vào thần võ thế giới phía trên, như muốn làm cả thiên địa đều lật đổ tới. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện vang động, khiến cho hoàng quốc trong đại điện một đám cường giả tất cả đều là toàn thân một cái giật mình, chậm qua thần tới. Sưu sưu sưu, từng đầu bóng dáng từ trong đại điện xông ra, trực tiếp lướt lên trời cao, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Đồng thời, bọn hắn nguyên thần chi lực tận khả năng mà khuếch tán ra, tiến hành cẩn thận dò xét. Cũng liền là tại dạng này quan sát phía dưới, tất cả mọi người là phát hiện, thần võ thế giới các nơi, như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Trời xanh tại hạ rủ xuống, hậu thổ đang chấn động, nước biển thẳng đứng, đảng kích cửu tiêu, cuồng phong sóng lớn, quét ngang bát phương. Đáng sợ phong bạo tại toàn bộ thần võ thế giới bốn phía loạn vũ sông ngang, càn quét hết thảy. Từng tòa núi cao bị mấy kình cào đến đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như đồ chơi đồng dạng thả vào trong chín ngày. Lao nhanh gào thét rộng lớn dòng sông, bị quét cướp phía dưới, phút chốc sấy khô. Các nơi không gian, nổi lên kinh khủng nếp uốn, sinh ra mảng lớn đổ sụp, đứt gãy khắp nơi, như là bị đại lực sinh sinh nghiền nát đồng dạng. Đáng sợ như vậy một màn, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đại thế phá diệt sợ cũng không gì hơn cái này, nhưng ở hoàng quốc hoàng cung trên không, mắt thấy tình cảnh này, một đám cường giả lại là một chút cũng không có lo lắng ý tứ, ngược lại là từng cái mà run lên tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra mừng rỡ như cuồng thần sắc, thần võ thế giới các mà, tất cả sinh linh cũng đều lướt lên không trung, khi thấy rõ chân tướng về sau, cơ hồ là muốn cuồng hoang, đến rồi, lại tới. Phương thế giới này lại phát sinh biến hóa, quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Chúng ta cái này một giới thế mà còn có thể tiếp tục trưởng thành, linh khí. Ta cảm thấy linh khí đang cuộn trào mãnh liệt, đem ta bọc lại, cảm giác này quá đã thoải mái. Không gian cũng tại khuếch trương biến lớn, cái này một giới quy mô vẫn còn tiếp tục bành trướng. Sức áp chế tự hồ lại giảm bớt, sinh linh có thể đạt tới tu vi hạn mức cao nhất lại lớn không ít. Trời ạ, cái này một giới rốt cuộc muốn biến thành bộ dáng gì a? Tam thập tam thiên cũng không gì hơn cái này đi. Từng tiếng ngạc nhiên kêu lên vui mừng, từng tiếng kinh ngạc cảm thán thanh âm, tại thần võ thế giới mỗi một chỗ truyền ra. Tất cả sinh linh đều hưng phấn kích động, cảm giác cả người đều muốn phiêu lên, cái này đã không phải lần đầu tiên kinh lịch dạng này tràn diện, mấy trăm năm qua, đã từng xảy ra nhiều lần. Mà mỗi một lần phát sinh, đều sẽ cho cái này một giới mang đến lợi ích cực kỳ lớn, toàn bộ sinh linh đều được lợi vô cùng. Không ai từng nghĩ tới, chính vào hôm ấy, cái này vậy sự tình xuất hiện lần nữa, cái này khiến thần võ thế giới vô số người, sao có thể không hân hoan nhảy cẩn. Cái kia từng lớp linh khí, như là từ cái nào đó không biết chỗ phóng xuất ra, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong, khiến cho nhân thần thanh khí sản, tu vi ẩn ẩn trướng động, thế giới không gian cũng tại mở rộng, thế giới cương vực trở nên hạo hãn vô ngân, sức áp chế cũng là không ngừng mà giảm nhỏ, lần lượt suy yếu, như nông gia, mặc gia, âm dương gia. Đạo gia, nho gia chờ chính đại nhà người, có không ít là từ tam thập tam thiên mà đến, bọn hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng. So sánh phía dưới, phát hiện thần võ thế giới này lúc, đơn thuần quy mô lời nói, đã siêu việt tam thập tam thiên bên trong bất luận cái gì một phương đại thế giới. Mà cái kia kinh khủng linh khí, cũng là so tam thập tam thiên muốn nồng đậm mấy phần. Có thể tưởng tượng, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, cái này một giới chắc chắn đản sinh ra rất nhiều vô cùng cường đại người, tu vi thông thiên triệt địa. Ngang dọc bát hoang, thậm chí sánh vai thậm chí siêu việt tam thập tam thiên, không thể không nói, cái này thật sự là làm cho người tưởng tượng sự tình, ai cũng không nói chắc được, nếu là đáng sợ như vậy biến hóa lại đến thêm mấy lần lời nói, thần võ thế giới cụ thể lại biến thành bộ dáng gì, đạt tới trình độ nào, thiếu phủ, nhất định là thiếu phủ cái kia một bên có động tĩnh. Hoàng quốc thạch thành trên không, chân thanh thuần ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, như là nhìn xuyên không hạn hư không, đạt tới nguyên bản thú vực vị trí. Thấy được Đỗ thiếu phủ lúc này trạng thái, thiếu phủ tu vi lại tại tăng trưởng, lần này đột phá, không biết rõ sẽ đạt tới hạng gì dạng hoàn cảnh. Đỗ Vân Long thì thào mà nói, mâu quan tĩnh liệt, khí thế ép người. Tất cả mọi người là biết rõ, thần võ thế giới mỗi một lần biến hóa, đều là tại Đỗ Thiếu Phủ tu vi đột phá thời điểm phát sinh. Cái này lúc thiên địa bạo loạn bề ngoài, tất nhiên là tới tương quan. Tất cả mọi người cao hứng vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ thực lực càng mạnh, là mỗi người đều vui ý kiến đến sự tình, mà tại cái này đồng thời, bọn hắn tùy theo lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Chân của hắn bước, chúng ta chỉ sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp lại đuổi kịp a. Trong đám người, già lâu Tuyệt Vũ đột nhiên lên tiếng, nhìn không được chật lưỡi nói rằng, nghe nếu như vậy, còn lại không ít cường giả vui vẻ kích động sau khi, cũng đều là lộ ra cười khổ chi ý. Đỗ Thiếu Phủ trưởng thành thật là đáng sợ, hắn dùng ngắn ngủi không đến 1000 năm, đi qua tam thập tam thiên vô số sinh linh cả một đời đều đi không xong đường. Những cái kia bất hủ chi cảnh đều không cần phải nói, liền xem như tọa vong cường giả, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ, ở vào viễn cổ lúc phương mới có thể xuất hiện hư đạo cảnh giới, lần nữa đột phá, thực lực chỉ sợ có thể vượt qua bất hủ cửu trọng thiên cường giả, chỉ cần tiến thêm một bước, thật sự có thể so với đồng dạng tọa vong. Lần này biến hóa không biết rõ muốn tiếp tục bao lâu, vẫn quy củ cũ, muốn đột phá người, đều đi kiếm mà tu luyện đi. Chúng ta cái này một giới thực lực càng mạnh, tương lai ứng đối ma tộc thời điểm, cũng sẽ có thể tận bên trên càng nhiều lực lượng. Chiếc khoa thù mà khốc địch xem xét tiếp náo cầu nhất cầu, Đỗ Đình Hiên đem trong lòng tâm tình ép dưới, hắn chưa có trở về đầu, chỉ là nhìn lấy xa xôi phương hướng, đối mọi người chung quanh nói rằng, tất cả mọi người là gật đầu một cái, trong đó không ít người, càng là chào hỏi một tiếng về sau, liền thẳng lướt mà ra, nhanh chóng biến mất, tìm địa phương bế quan đi. Giữa thiên địa biến hóa, mang tới chỗ tốt là to lớn, một số ở vào bình cảnh chỗ cường giả, chẳng lẽ cảm giác mình đột phá đang nhìn, cao thâm hơn cảnh giới tại hướng bọn hắn ngoắc, cái này một giới, bất phàm nha. Hy vọng Thiếu Phủ chuyến này, có thể tìm tới cái kia ẩn giấu bí mật, sau mà không xa khóc sau xem xét tiếp cô phương ta thông cái này tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng âm càng quét bát phương, dường như nhất tôn đáng sợ vô cùng thần linh đột nhiên một chưởng vỗ ra, đánh vào thần võ thế giới phía trên, như muốn làm cả thiên địa đều lật đổ tới. Dược lão y vô mệnh vuốt vuốt sợi râu, cảm khái một tiếng nói rằng, đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Ngay tại thần võ thế giới cự biến động lớn bên trong, thế giới bên ngoài, không người có thể phát hiện, toàn bộ thần võ thế giới tường không gian lũy biên giới, xuất hiện từng đầu giống như huyết mạch như vậy tráng kiện hoa văn, bốn phía leo lên lấy. Những này hoa văn nhìn qua, giống như một tấm lưới hình, bao trùm ở thế giới hàng rào bên ngoài, nhưng theo toàn bộ thế giới đều tại khuếch trương biến lớn, không gian lật đổ, đại địa lún xuống, bầu trời băng diệt, trương này vô biên lưới lớn, cũng là tại điên cuồng mà rung rẩy, quang trạch càng ngày càng là ảm đạm. Một cổ vô hình bí lực đang lưu động, hướng về thế giới trong khe hẹp tán loạn mở đi ra, thế giới tại hung mãnh mà bành trướng, tựa hồ là muốn đem cái này lưới lớn no bạo. Quả nhiên, ngay tại một cái nháy mắt, chỉ ở trong im lặng, một đầu tráng kiện hoa văn đứt đoạn, sau không không thù tình địch học mạch cô chỗ nhất mà, ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư, vô số đầu hoa văn, lần lượt đứt đoạn, tới sau cùng, càng là trong nháy mắt đứt đoạn trăm vạn, ngàn vạn cái. Mà khi tình cảnh này lúc kết thúc, bao khỏa ở thế giới hàng rào bên ngoài tất cả hoa văn cũng là toàn bộ đứt gãy mà ra, quang mang toàn bộ thu liễm mà đi, âm âm, chỉ ở phút chốc bên trong. Thần võ thế giới như là tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc đồng dạng, lần nữa hung mãnh mà khuếch trương. Lần này, cái này một giới đặc hữu khí tức mãnh liệt khuấy động mà ra, hướng về thế giới trong khe hẹp tràn ngập, phi thường đáng sợ. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ lúc này ở thần võ thế giới bên ngoài nhìn thấy một màn này lời nói, tất nhiên có thể trong nháy mắt liền có thể phát hiện, cái này một giới, đã hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài. Nguyên bản, ngoại giới cường giả rất khó phát hiện đến thần võ thế giới chỗ địa phương. Tại Đỗ Thiếu Phủ từ vô thượng thường dung thiên trở về thời điểm, nếu như không phải dựa vào mình cùng cái này một giới giữa bí ẩn liên hệ, sợ là cũng khó có thể tìm tới. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ cần đi vào thần võ thế giới xung quanh một bên vị trí, liền có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong đó phát ra khí tức, cũng là có thể nhẹ nhõm tiến vào. Thế giới khác cường giả, lại cũng không cần từ 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du chỉ huy. Hoặc là như Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên cái kia chết đi ba tên thú tộc tọa vong chi cảnh đồng dạng, theo đuôi Đỗ Thiếu Phủ ba người, mới có thể tìm tới cái này một giới. Có thể nói, bây giờ thần võ thế giới, đã triệt để cùng tam thập tam thiên tương thông, chỉ cần ngoại giới cường giả phát hiện nơi này, đồng thời nguyện ý đi tới nơi này một giới, liền cùng đi hướng thế giới khác đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tất cả mọi người là gật đầu một cái, trong đó không ít người, càng là chào hỏi một tiếng về sau. Liền thẳng lướt mà ra, nhanh chóng biến mất, tìm địa phương bế quan đi. Đương nhiên, đây hết thảy Đỗ thiếu phủ cũng không biết được. Này lúc, hắn còn tại cái kia phiến hư vô không gian bên trong, nỗ lực luyện hóa hỗn độn bản nguyên. Mà ở tại phụ cận chỗ, một đoàn hỗn độn quang noãn giống như to lớn vỏ trứng đồng dạng, tản ra lộng lẫy ánh sáng, ken két, cũng không biết là qua bao lâu, cái này quang noãn phát ra một trận vỡ tan thanh âm, từng đầu mảnh khảnh vết nứt tại quang noãn bên trên lan tràn trải rộng ra, như là có giống chim muốn phá xác mà ra đồng dạng. Chương 2940, kinh khủng thần võ thế giới. Quang noãn bên trong, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đồng thời mở ra hai mắt, hai mắt ánh sáng giống như thực chất đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, khuấy động lên một cổ hung hãn chi lực, trong nháy mắt đánh vào hai người ngoài thân quang noãn phía trên. Nhưng nghe được phanh mà một tiếng vang thật lớn, quang noãn đột nhiên nổ nát ra, nổ chia năm xẻ bảy, hai đầu bóng người từ đó xông lên mà ra, cướp đến giữa không trung. Trận trận hào quang sáng chói từ Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người trên thân bành trướng mà ra, khiến cho bọn hắn nhìn qua liền giống như hai vòng thật lớn mặt trời chói chang đồng dạng, treo ở bầu trời, lóa mắt chói mắt. Hô! Nơi này thật là một cái thần kỳ địa phương a, lần này lấy được chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt cụp xuống, cảm thụ được chính mình trên người biến hóa, dạng này cảm thán nói rằng, hắn cùng Tiểu Tinh Tinh bị vây ở quang noãn bên trong mấy trăm năm thời gian, có vô tận hỗn độn chi lực bao vây lấy bọn hắn, không ngừng mà làm dịu hai người nhục thân cùng nguyên thần. Này lúc đi ra, tu vi đều là tăng vọt, Đỗ Tiểu Yêu đã bước vào bất hủ tam trọng thiên, mà Tiểu Tinh Tinh càng là đáng sợ, trực tiếp liền đạt đến bất hủ tứ trọng thiên tầng thứ, dạng này tăng lên, cực độ kinh người. Có thể nói khiến cho bọn hắn có to lớn vượt qua, nếu như là tại bên ngoài từng bước một tu luyện, muốn đạt tới loại tình trạng này, cũng không biết rõ muốn tu luyện nhiều thiếu niên, nhưng cái này đều không phải là nhất là chỗ mấu chốt. Trong lúc vô hình, bọn hắn nhận lấy hỗn độn chi lực tẩm bổ, những cái kia ẩn núp tại thể nội lực lượng, sẽ trở thành bọn hắn ngày sau vấn đỉnh vô thượng cường giả kiên cố cơ sở. Một bên, Tiểu Tinh Tinh không nói gì, chỉ là tim chưởng nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp một đạo cường quang chợt hiện. Nương theo lấy ban một tiếng, một thanh trường kiếm bay lượn mà ra, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, kiếm ngân vang trận trận bộc phát ra, khiến cho toàn bộ hư vô không gian đều đang run sợ, từng mảnh hỗn độn chỉ từ kiếm trên thân chảy xuôi xuống tới, vô thanh vô tức bên trong, liền có thể ăn mòn hết thảy. Hỗn độn kiếm thai, Đỗ Tiểu Yêu nhìn thấy một màn này, mí mắt không tự giác mà hung hăng nhảy dựng lên, cả người đều giật mình tại nguyên vẹn địa, hắn không tự giác mà lui về phía sau mấy bước. Vì kiếm kia trên trường kiếm uy thế cảm thấy kinh hãi, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được, chui kiếm này bất phàm, trong đó phóng thích ra đáng sợ lực lượng, trực tiếp trấn áp mảnh không gian này, dù là Đỗ Tiểu Yêu bây giờ bất hủ tam trọng thiên tu vi, đều không thể chống lại được. Bất quá cũng may, Tiểu Tinh Tinh hiển nhiên là khống chế được chui kiếm này uy lực, lại thêm mảnh không gian này có chút chỗ đặc thù, bằng không mà nói, chỉ là nó sinh ra uy năng ba động, liền có thể nhấc lên vô biên phong bạo. Kinh Vân ca ca tặng chui kiếm này, thật là tốt đồ vật a. Tiểu Tinh Tinh trong mắt đẹp toát ra kỳ dị hào quang, mang theo mãnh liệt hưng phấn chi ý. Chui kiếm này, chính là tại Ân Khung Vô Hữu Thiên lúc, Lục Kinh Vân đưa cho hắn lễ gặp mặt. Tiểu Tinh Tinh cũng không nghĩ tới, tại bên trong vùng không gian này, bị cái kia hỗn độn quang noãn bao khỏa mấy trăm năm quá trình bên trong, chui kiếm này cũng hấp thu đại lượng hỗn độn chi lực, trực tiếp sinh ra thuế biến, hỗn độn kiếm thai. Đây chính là có thể trưởng thành thành hỗn độn đạo khí tồn tại, ngoại trừ viễn cổ thời kỳ, những cái kia khai thiên ích địa thần ma có nguyên thủy bảo khí bên ngoài, hỗn độn đạo khí chính là mạnh nhất tồn tại. Mỗi một chui hỗn độn đạo khí, đều sẽ ẩn chứa hỗn độn chi lực, trực tiếp trấn áp xuống, cho dù là một phương đại thế giới, đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng, trong đó đại đạo lực lượng bị ảnh hưởng, pháp tắc trật tự hỗn loạn, thật là có thể trấn áp một phương thiên địa, tam thập tam thiên bên trong. Tất cả lớn thế lực cộng lại, sợ là cũng rất khó tìm ra mấy chui hỗn độn đạo khí đến. Khá lắm, hỗn độn kiếm thai, đã lột xác thành công rồi hả? Có chui kiếm này, chẳng phải là tại bất hủ cảnh bên trong hoành hành vô địch, Đỗ Tiểu Yêu líu lưỡi không thôi, nhìn không được liếm môi, thèm nhỏ dãi vô cùng. Có hỗn độn đạo khí, một loại bất hủ sơ giai cường giả cùng bất hủ bát trọng thiên, cửu trọng thiên tồn tại chính diện giao thủ, đích thật là không tại lời nói bên dưới. Loại này bảo vật quá nghịch thiên. Đủ để đền bù to lớn tu vi chênh lệch, cho nên Đỗ Tiểu Yêu vô cùng hâm mộ, tâm lý hỏa nhiệt, ta có thể cảm giác được, nó còn không có đạt tới hỗn độn đạo khí tầng thứ, nghiêm chỉnh mà nói, nên tính là nửa bước hỗn độn đạo khí, khoảng cách sau cùng còn kém không ít. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, nói như vậy nói, Lục Kinh Vân giao cho nàng chui này hỗn độn kiếm thai, vốn là vật vô chủ, tại trợ giúp của hắn dưới, Tiểu Tinh Tinh đã sớm đem luyện hóa, hoàn toàn chưởng khống, dưới mắt chui kiếm này trạng thái, phi thường rõ ràng mà bị Tiểu Tinh Tinh cảm giác được, nửa bước hỗn độn đạo khí a. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt lập lòe, cũng không có đối với cái này cảm thấy bất kỳ thất vọng. Nửa bước hỗn độn đạo khí cũng là phi thường đáng sợ, tuy nhiên uy lực không so được chân chính hỗn độn đạo khí, nhưng cũng có phần nó nhất định uy thế. Tại Tiểu Tinh Tinh vị này nắm giữ tam đầu nguyên thủy pháp tắc bất hủ tứ trọng thiên trong tay cường giả, muốn lấy chui kiếm này cùng bất hủ cao giai cường giả đối địch, cũng tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái. Hắc hắc, Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên nở nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Tinh, nói, Tiểu Tinh Tinh đại chất nữ, hắc hắc. Nếu không ngươi bả chui này nửa bước hỗn độn đạo khí mượn ta chơi mấy ngày, ta cũng có thể giúp ngươi thai nghén một chút, làm không tốt ngày nào lại đột nhiên biến thành chân chính hỗn độn đạo khí. Hắn vừa nói chuyện, một bên dùng sức xoa xoa hai tay, ưỡn nghi mặt đi đến Tiểu Tinh Tinh bên thân, trên mặt còn mang theo một sợi dường như tu tu nụ cười. Cút, Tiểu Tinh Tinh hấy hắn một cái, chỉ nói là ra một chữ như vậy tới. Sau đó, nàng cũng không thèm quan tâm Đỗ Tiểu Yêu con hàng này, thẳng đem giữa không trung trường kiếm thu vào, lần nữa đánh giá đến mảnh không gian này tới. Lão cha vẫn là không có đi ra a, cũng không biết rõ hắn hiện tại thế nào. Tiểu Tinh Tinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, có một chút lo lắng chi ý. Nàng muốn tìm được Đỗ thiếu phủ tung tích, nhưng khiến người ta thất vọng chính là, lần này cùng lúc trước đồng dạng, vẫn là không có cảm nhận được bất luận cái gì cùng Đỗ thiếu phủ có liên quan động tĩnh. Lão đại khẳng định là không có chuyện gì, ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Nghe được Tiểu Tinh Tinh mở miệng, Đỗ Tiểu Yêu ha ha da vẻ mặt vui cười dáng vẻ cũng thu liễm, mở miệng nói rằng, chúng ta không cần phải gấp, trước hết nghĩ biện pháp rời đi chỗ này địa phương đi, hoặc là, chúng ta lại tiếp tục tìm tòi một chút, có lẽ có thể có được càng nhiều cơ duyên, kia liền càng mỹ hảo. Đây là một mảnh kỳ dị địa phương, là toàn bộ thần võ thế giới bên trong bí ẩn nhất chỗ, năm đó càng là trấn áp ma tổ nhục thân. Đỗ Tiểu Yêu cảm thấy, đã đến nơi này, vậy thì nhất định là muốn dò xét một cái đủ, nếu là bỏ lỡ cái gì chỗ tốt cực lớn, cái kia tổn thất nhưng lớn lắm. Tiểu Tinh Tinh không có trả lời, chỉ là gật đầu một cái. Chợt, hai người không lại trì hoãn, chính là bắt đầu mới nhất vòng dò xét. Tại vùng đất này khác một chỗ địa phương, Đỗ thiếu phủ này lúc vẫn như cũ là ở vào cái kia huyền ảo trạng thái bên trong. Hắn hai con ngươi khép hờ lấy, toàn thân lưu chuyển lên hỗn độn ánh sáng. Thể nội, hỗn độn bản nguyên lực lượng bị hắn không ngừng mà luyện hóa. Nhưng cho dù là này lúc đã đi qua mấy trăm năm thời điểm, đoàn kia hỗn độn bản nguyên, vẫn là không có nhỏ hơn bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, nếu như Đỗ thiếu phủ đem toàn bộ luyện hóa lời nói, sẽ thu hoạch được cỡ nào kinh khủng năng lượng. Loại này trạng thái một mực tiếp tục, thân ở trong cái này Đỗ thiếu phủ, hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Tại trong lúc bất tri bất giác, lại là hơn 300 năm thời gian lặng yên di chuyển tan biến, mà hắn lại là giật mình chưa tỉnh. Tăng thêm trước đó gần 200 năm. Khoảng cách Đỗ thiếu phủ tiến vào nơi này, đã đi qua hơn 500 năm tuế nguyệt. Mà cũng liền là tại một năm này, Đỗ thiếu phủ trên thân rốt cục có mới biến hóa. Chỉ gặp từng mảnh pháp tắc bản nguyên chi lực, giống như dòng chảy vậy, hóa thành thực chất thái độ, từ hắn thân thể chảy xuôi phát tiết đi ra. Mảng lớn sự vật tại Đỗ thiếu phủ quanh người thành hình, diễn hóa thành đại thiên vạn tượng, nhìn qua liền cùng thế giới chân thật đồng dạng không hai. Đồng thời, cái này pháp tắc bản gen chi cổ hung hãn đạo vận bắn ra, xen lẫn thành kinh khủng lực lượng, làm mảnh không gian này bắt đầu phát ra kịch liệt rung rẩy. Cái này đạo vận phi phàm, so với trước kia Đỗ thiếu phủ tự nhiên sinh ra mà ra đạo vận, cũng không biết rõ muốn hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Tại đạo vận lưu chuyển bên trong, càng là tựa hồ có một số đáng sợ hơn bí lực đang chấn động, cùng tọa vong cường giả xuất thủ thời điểm chỗ mang theo đại đạo lực lượng không khác. Mà cái này, cũng chính là đại đạo bản nguyên chi lực. Cứ việc liền tọa vong đệ nhất cảnh vong thiên vong địa tầng thứ cường giả cũng không sánh nổi, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Như là dạng này lực lượng có thể thi triển đi ra, để mà đối địch, cái kia Đỗ thiếu phủ tuyệt đối có thể cùng bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh ngành kháng, thậm chí có thể đánh giết. Âm âm, tại những này tình cảnh xuất hiện không lâu về sau, toàn bộ hư vô không gian bắt đầu mãnh liệt mà lay động, thật lớn tiếng vang như trận trận kinh lôi, cuồn cuộn mà động, kinh khủng điện quang như một đầu cự long. Xé rách hư vô, đột nhiên ở giữa, cái này phiến hư vô không gian liền bắt đầu phát sinh đại quy mô đổ sụp, giống như kỳ vĩ thành tường khuynh đảo xuống tới, thành thế kinh người. Bá, Đỗ thiếu phủ hai mắt bỗng nhiên mở ra, của hắn chỗ sâu trong con ngươi, có nhật nguyệt tại chìm nổi, tại thiên địa tại luân chuyển, có thời gian tại cuồn cuộn, có sinh mệnh tại diễn sinh. từng màn kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện trình diễn, làm cho nhìn qua, liền như là nhất tôn khai thiên ích địa thần linh đồng dạng, vĩ ngạn mà thần bí, chỉ có đạt tới loại trình độ này. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào tự nói, cái kia một đạo hư vô không gian, tự như gạch đá rơi đập, từ Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh lướt qua, hắn tâm lý có cảm khái, cẩn thận cảm thụ phía dưới, Đại La Thiên Tôn cho mình đoạn kia hỗn độn bản nguyên, thế mà còn lại tiếp theo hơn phân nửa chưa từng bị luyện hóa, vẫn như cũ ẩn núp ở nơi đó, chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại là có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình đã sinh ra kinh khủng thuế biến, cái này là đại đạo bản nguyên lực lượng a, hắn nhẹ nhàng mà nói, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay nhộn nhạo lên hoàn toàn mông lung ánh sáng, quang mang này như đậu, nhưng lại ẩn chứa hùng hậu pháp tắc bản nguyên chi lực, sinh ra vô tận đạo vận, mà cái này chút đạo vận lưu chuyển phía dưới, lại là sinh ra càng thêm đáng sợ lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ gặp qua một số tọa vong cường giả xuất thủ, có thể cảm nhận được đại đạo bản nguyên vận vị. Chính mình này lúc chỗ thả ra lực lượng, chính là có đại đạo bản nguyên khí tức ở trong đó. Hắn tâm lý vô cùng mừng rỡ, lần này đột phá, để hắn đạt đến sư huynh Lục Thiếu Du nói tới hư đạo chi cảnh cái thứ hai tầng thứ, ngưng pháp tố đạo. Từ mặt chữ đi lên lý giải, ngưng pháp tố đạo, chính là ngưng tụ ra hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên chi lực, tiến tới sinh ra đại đạo bản nguyên lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, thân ở hư đạo, tại cái này một tầng bên trên, so những người khác muốn tới đến dễ dàng hơn, chính là tự nhiên sinh ra. Nếu là đổi lại một loại bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, cho dù là nắm giữ đến hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên lực lượng, muốn tiến thêm một bước, đột phá tọa vong. Ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên lời nói, cũng phải bỏ phí chín trâu hai hổ chi lực, đồng thời thành công đột phá tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cũng chính là bởi vậy, từ xưa đến nay, nhân kiệt bội xuất tam thập tam thiên, tại vô tận tuế nguyệt tích lũy phía dưới, chỗ đản sinh ra tọa vong cường giả, cũng chỉ có chút ít mấy trăm. Không thể không nói, tọa vong chi cảnh, đích thật là một cái hố to, cũng không biết rõ là ngăn trở bao nhiêu thiên tư trác tuyệt hạng người bước chân, có cơ hội. Đến tìm người nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ chân chính thực lực, Đỗ Thiếu Phủ có chút mong đợi, hắn rất muốn vọt tới tam thập tam thiên bên trong đi, tìm tới một số bất hủ cao giai cường giả một trận chiến, để cân nhắc một chút chính mình lần này thu hoạch, có dạng này tư bản, hắn cảm giác mình bây giờ căn bản sẽ không lại đi e ngại bất kỳ bất hủ chi cảnh, chân chính có thể đối với mình hình thành uy hiếp, cũng chỉ có tọa vong cường giả, Đại La Thiên Tôn tiền bối, mất đi, đột nhiên. Đỗ Thiếu Phủ lại là có chút thương cảm lên, hắn nhìn qua đang băng diệt hư vô không gian, lại cũng không nhìn thấy lúc trước cái kia đạo bá khí uy nghiêm bóng dáng. Đại La Thiên Tôn lưu lại huyễn tượng, sớm đã tiêu tán, không còn tồn tại. Hắn bản thân, cũng là tại viễn cổ khai thiên tích địa lúc, nhận ma tổ La Hầu ảnh hưởng, mà nguyên khí tổn hao nhiều, cuối cùng vì để cho thần võ thế giới sinh mệnh kéo dài, càng là đánh tan chính mình hỗn độn bản nguyên, đến tẩm bổ cái này một phương thế giới. Cũng nguyên nhân chính là này. Thần võ thế giới mới chân chính có thể bảo tồn lại, sau đó có hôm nay rầm rộ. Nơi này hẳn là không còn có bất kỳ bí mật, hơn 500 năm trong nháy mắt mà qua, cũng cần phải trở về. Hy vọng thần võ thế giới có thể sớm ngày khôi phục lại năm đó Đại La Thiên mức độ. Đỗ Thiếu Phủ đem trong lòng bi thương tâm tình ép dưới, nghĩ như vậy nói, vì tìm cái này một giới lớn nhất bí mật, hắn cách khai hoang nước hơn 500 năm, sợ là người thân đều sẽ cảm thấy lo lắng, có cái này vậy to lớn thu hoạch. Đỗ Thiếu Phủ quyết định về sớm một chút, sau đó cũng nên trở về Tam Thập Tam Thiên xem một chút, đối với ngoại giới ma tộc tình huống, cũng không biết rõ như thế nào. Mà đổi thành bên ngoài, thần võ thế giới theo chính mình tu vi không ngừng đột phá, còn có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, tiến tới khôi phục lại viễn cổ lúc hình thức ban đầu trạng thái. Về phần có thể hay không tiếp tục lớn mạnh, chân chính trưởng thành thành một phương đại thế giới, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng còn không có tuyệt đối nắm chắc. Như thế kết quả, chỉ sợ cần chính mình đột phá đến một cái kinh khủng tầng thứ mới được. Tiểu yêu, tiểu tinh tinh còn chờ ở chỗ này. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quét qua, phát hiện Đỗ Tiểu Yêu cùng tiểu tinh tinh hai người bóng dáng. Tại khắp trời hư vô không gian khối vụn bên trong, hai người kia đang bốn phía ngang qua, như là đang tìm cái gì. Ngay tại không lâu sau đó, bọn hắn cũng là phát hiện Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, lập tức hướng cái này một bên lao đến. Lão đại, lão cha. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều là reo hò một tiếng, cấp tốc đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Xem ra thu hoạch không nhỏ a, đều có như thế kinh khủng đột phá. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng tạo nên một vòng ý cười, nhìn lấy trước mặt hai người nói rằng, đi qua mấy trăm năm, Tiểu Tinh Tinh lúc này nhìn qua lại là trưởng thành một chút, nếu như nói tại Ân Khung Vô Hữu Thiên thời điểm nhìn thấy nàng, là cho người một loại ngây ngô cảm giác, Như vậy hiện tại, liền đã mang tới mấy phần nhỏ tiểu thành quen vận vị, coi là một cái chân chính đại cô nương. Mà nhất làm cho Đỗ Thiếu Phụ cảm thấy vui mừng là, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thực lực đều tăng dáng dấp phi thường khủng bố, phân biệt đạt đến bất hủ tứ trọng thiên cùng bất hủ ngũ trọng thiên. Chúng ta trước đó có một phen cơ duyên, mà ở phía sau tới hơn 300 năm bên trong, lại là càng tiến một bước, làm ra đột phá. Đỗ Tiểu Yêu cười hắc hắc, mở miệng nói rằng, bọn hắn từ hỗn độn quan noãn bên trong sau khi đi ra, cũng không phải là một mực đang tìm kiếm Đỗ Thiếu Phủ, đi qua không ngừng mà tu luyện phía dưới, hai người đột phá đến tốc độ cực nhanh. Mà đối với hai người lấy được cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, Đại La Thiên Tôn sớm đã nói với hắn, lão đại, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Ta phát hiện càng ngày càng là nhìn không thấu được ngươi. Đỗ Tiểu Yêu hướng phía Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp mắt, chật lưỡi nói, Đỗ Thiếu Phủ mang đến cho hắn một cảm giác, tự như là một phương đầm sâu, không thể gặp ngọn nguồn, cuồn cuộn mà thâm thúy. Hắn tự hỏi từ thiên tư, cơ duyên phương diện, đều không thể so với Đỗ Thiếu Phủ kém hơn bao nhiêu, nhưng càng là theo tu vi tăng lớn, hai người khoảng cách liền càng là to lớn, cái này khiến Đỗ Tiểu Yêu có phần bị đả kích, hắc hắc. Tiểu Yêu thúc, ngươi muốn thắng về lão đại vị trí, xem ra đời này là đừng suy nghĩ. Tiểu Tinh Tinh cười hắc hắc, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, không muốn liền không nghĩ, đời này trôi qua rất tốt, ta cũng không muốn còn có kiếp sau. Đỗ Tiểu Yêu giang tay ra, nhún nhún vai nói rằng, hắn lúc nói lời này, lộ ra có như vậy chút sợ, hoàn toàn không có trước kia cái kia vậy phục thiên phục mà chính là không phục Đỗ Thiếu Phủ bộ dáng. Cũng xác định, qua nhiều năm như thế, nhận đã kích đã đủ nhiều, sớm đã để Đỗ Tiểu Yêu chết lặng, sớm đã quen thuộc. Lão cha, ngươi biến mất lâu như vậy, tìm đến nơi này bí mật sao? Tiểu Tinh Tinh chuyển qua đầu, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Yêu cũng là đưa ánh mắt về phía hắn, một đôi lỗ tai lập tức dựng lên, muốn nghe được Đỗ Thiếu Phủ như thế nào là nói. Phương này không gian lập tức sẽ toàn bộ băng diệt, không phải nói chuyện địa phương, vẫn là sau khi trở về lại nói cụ thể đi. Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời ngay, mà nói như thế nói. Ừm. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều gật đầu một cái, sau đó ba người tuần tự phóng lên tận trời, phản phất trong nước du ngư đồng dạng, nhanh chóng mà từ khắp trời hư không khối vụn bên trong xuyên toa ra ngoài, chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người từ nguyên bản thú vực vị trí rời đi thời điểm, thần võ thế giới sớm đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái này một giới quy mô, lúc trước trên cơ sở, lại là lớn hơn gấp đôi. Cái kia một đạo hùng vĩ sơn lĩnh vắt ngang, từng đầu cự giang sông lớn lao nhanh gào thét, từng mảnh rộng lớn lục chăn đệm nằm dưới đất dương, một trận trận linh khí hình thành giọt nước, chẳng lẽ hiện lộ rõ ràng này thời thần võ thế giới khủng bố. Ở thế giới bên ngoài, tường không gian lũy phá diệt, làm thần võ thế giới khí tức bộc phát ra đi, không qua bao lâu, tam thập tam thiên bên trong liền có sóng linh cảm biết đến tình huống nơi này. Cái kia là cái gì địa phương, tại sao lại như thế khủng bố? Một cái thế giới hoàn toàn mới, tự hồ so tam thập tam thiên mỗi một phương đại thế giới đều tại to lớn, thật là đáng sợ, trên đời này làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một phương thế giới, chưa từng nghe nói qua có dạng này chỗ, nhanh, chúng ta đi dò xét bên trên tìm tòi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.